Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu đội Sử Lai Khắc thuận lợi thông qua được 2 đấu 2 cùng đấu đoàn đội, kế tiếp thi đấu cá nhân cũng sắp bắt đầu rồi. Trước tiên tất cả mọi người phải xem xét kết quả phân tổ của mình. Đường Vũ Lân phát hiện chỗ mình cùng một tổ có một vị đối thủ hắn nhất định phải coi trọng, đó là Tứ Hoàng tử Đới Nguyệt Viêm. Đồng thời cũng đúng là thành viên của Bát Đại Thiên Vương Học viện Quái Vật, Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm. Sắc mặt có chút khó coi là Nhạc Chính Vũ, bởi vì trong tổ của hắn có một đối thủ hắn rất không hy vọng đối mặt, chính là Long Vương Long Dược. Không sai, hắn và Long Dược được phân tại một tổ. Không có việc gì, không phải chỉ là thi đấu tiểu tổ thôi sao? Thi đấu cá nhân tiểu tổ có 4 người có thể lọt vào vòng sau mà. Cùng lắm thì khi đối đầu với Long Dược chỉ cần bỏ cuộc là được, chẳng lẽ cậu sợ không nằm trong 4 người mạnh nhất ở tiểu tổ hay sao? Tạ Giải nhìn phân tổ của Nhạc Chính Vũ, hắn nhìn có chút rất hả hê. Đột nhiên Nhạc Chính Vũ quay đầu lại nhìn về phía hắn, biểu lộ nghiêm túc trước đó chưa từng có thấy qua. Người của gia tộc Thần Thánh Thiên Sứ có thể thất bại, nhưng không có khả năng nhát gan. Ta thay mọi người kiểm nghiệm trước một chút thực lực này của Long Dược. Tạ Giải mở to hai mắt nhìn, cậu không phải là đang nói nghiêm túc đó chứ? Nhạc Chính Vũ liếc mắt, cậu cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Đối thủ cường đại như thế nào, chúng ta cũng chưa phải thấy qua, làm sao cậu biết ta nhất định sẽ thua? Tạ Giải hướng Nhạc Chính Vũ duỗi ra ngón tay cái. Lần thứ nhất tớ cảm thấy cậu như một người đàn ông. Bất quá nếu đổi là tớ, tớ có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống cậu thôi. Nhạc Chính Vũ vẻ khinh thường nói, thôi đi, mi đừng có mà so sánh với ta. Được rồi, thời điểm lúc này hai người các cậu cũng đừng đấu võ mồm nữa. Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi, Chính Vũ, cậu thật sự muốn toàn lực khiêu chiến Long Dược sao? Nhạc Chính Vũ gật đầu, đúng vậy, nếu như lần thứ nhất đối mặt ta liền tận lực lảng tránh, như vậy các đối thủ sau này sẽ cũng không có tôn trọng ta. Thua trận cũng không đáng sợ, đáng sợ là cả dũng khí đều thua. Hứa Tiểu Ngôn dùng sức phất phất tay nắm tay nhỏ của mình, tốt, ta ủng hộ huynh. Nhạc Chính Vũ mỉm cười, trong mắt bốc cháy lên một tia nóng bỏng sáng rọi. Không phải là một tên Long Dược thôi sao, thiên tài thì như thế nào? Chẳng lẽ ta cũng không phải là thiên tài sao? Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Mãi đến trước trận đấu, mỗi tiểu tổ đấu luân phiên giao đấu đã được phân bảng xong. Làm toàn bộ mọi người của Sử Lai Khắc học viện cũng không nghĩ tới, chính là những người khác đều khá tốt. Nhưng ở cùng một tổ với Nhạc Chính Vũ, ngay tại vòng thứ nhất đối thủ của hắn thình lình chính là Long Dược. Tạ Giải tiến đến bên người Nhạc Chính Vũ nói, cái vận khí này của cậu cũng là nghịch thiên rồi. Có phải cậu gần đây nhất gần gũi cùng đội trưởng quá rồi không? Nhạc Chính Vũ lông mày cau lại, đối mặt Long Dược, trong lòng của hắn có thể nào lại không có áp lực đây? Trận đấu trước đó tất cả mọi người nhìn thấy Long Dược rất khủng bố, tuyệt đối là một người đối thủ cường đại nhất. Ở trong tất cả trận đấu trước hắn đều không phóng thích qua võ hồn của mình. Đúng vậy, từ khi dự thi đến bây giờ, Long Dược thậm chí ngay cả võ hồn của mình đều không có phóng thích qua, liền đánh bại từng đối thủ giành chiến thắng. Bởi vậy mọi người Sử Lai Khắc thậm chí cũng không biết hắn tu vi hồn lực đạt đến trình độ như thế nào. Không biết rõ đối thủ, đây mới là điều đáng sợ nhất. Nhạc Chính Vũ không để ý đến Tạ Giải, tại khu chờ đợi trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, làm cho mình tỉnh táo lại, cũng làm cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Tại trong trận đấu kế tiếp, đối thủ của hắn là Long Dược. Đường Vũ Lân đứng ở bên người Nhạc Chính Vũ, ánh mắt lại nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ là cùng lớp, không thể nghi ngờ, nàng cũng là hiểu rõ nhất con người Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân Dạ Huy cau mày, hướng Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người ở chung thời gian dài như vậy, tính cách lẫn nhau là bao nhiêu cái gì đều có chút hiểu rõ. Đừng nhìn Nhạc Chính Vũ bình thường cũng là người rất vui tính, nhưng trên thực tế, bên trong thực chất hắn đúng một người vô cùng cố chấp và kiêu ngạo. Tựa như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy, tại thời điểm cảm nhận được năng lượng hắc ám trên người nàng, hắn không chút lựa chọn bắt cặp đối với Nguyên Ân Dạ Huy. Đây là đặc tính của tất cả tộc nhân Thần Thánh Thiên Sứ gia tộc, bọn hắn coi vinh quang quan trọng hơn so với sinh mệnh. Trong lòng bọn họ, Thần Thánh Thiên Sứ chính là tồn tại chí cao vô thượng. Cái nhất mạch Thần Thánh Thiên Sứ này cũng đã từng xuất hiện hồn sư thành thần. Cho dù lúc trước vị kia là nhân vật phản diện hơn nữa, cuối cùng thần vị bị tước đoạt, nhưng thành tựu cuối cùng cũng là thần cách. Võ hồn như vậy được gọi là thần chi võ hồn, cũng là võ hồn tồn tại rất đỉnh phong tại Đấu La Đại Lục. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thần chi võ hồn đều cường đại. Thí dụ như Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân, tổ tiên Đường Môn là Đường Tam, cuối cùng thành tựu là thần vị Hải Thần, võ hồn thứ nhất chính là Lam Ngân Thảo. Bởi vậy từ ý nào đó bên trên mà nói, Lam Ngân Thảo cũng là thần chi võ hồn. Đường Vũ Lân không có thử khuyên bảo Nhạc Chính Vũ bỏ cuộc cho trận đấu này, bởi vì từ trong ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy hắn liền hiểu, Nhạc Chính Vũ nếu như đã quyết định, tuyệt đối sẽ không đơn giản thay đổi. Nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là một cuộc tranh tài gian nan nhất của hắn. Trận đấu đã bắt đầu, mọi người Sử Lai Khắc học viện dựa theo trước sau đi lên đài dự thi. Thi đấu cá nhân chỉ có 5 người tham gia, trận thứ nhất là trận của Nguyên Ân Dạ Huy, nàng gọn gàng đánh bại đối thủ. Sau đó là Tạ Giải, Đường Vũ Lân, bọn hắn cũng thuận lợi đánh bại đối thủ, lấy được điểm tích lũy trong tiểu tổ. Âm thanh điện tử tại khu chờ đợi vang lên, Nhạc Chính Vũ cùng Long Dược. Giờ khắc này, tất cả tuyển thủ khu chờ đợi đều nhìn hướng về đội Sử Lai Khắc. Rất hiển nhiên những đám tuyển thủ dự thi này cũng đã biết trận đấu này sắp bắt đầu, chính là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Học Viện Quái Vật lại một lần nữa quyết đấu. Mà lần này bọn hắn đụng phải đúng là người mạnh nhất Học Viện Quái Vật. Ở hai lần va chạm phía trước, Sử Lai Khắc Học Viện đều đã lấy được thắng lợi, lại để cho thanh danh của bọn hắn nhất thời vang danh, còn lần này thì sao? Bọn hắn còn có thể bước qua được cửa ải long dược này chứ? Trái lại tình huống của Học Viện Quái Vật, nếu như Học Viện Quái Vật lại thua trận đấu trước mắt này, như vậy giải thi đấu lần này của bọn hắn cũng có thể nói đã xong sớm. Nếu ngay cả Long Vương cường đại nhất cũng không thể ngăn chặn bước chân tiến lên của Sử Lai Khắc Học Viện, sẽ cũng không ai có thể khống chế được bọn họ. Nhà Chính Vũ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai con ngươi hắn chẳng qua là thoáng mở ra một điểm, nhưng bên trong lại dường như có kim quang thiểm diệu chói mắt. Khí tức toàn thân hoàn toàn nội liễm, hắn sửa sang lại một chút y phục của mình, liền sải bước đi đến hướng phía bên trong sân thi đấu. Tất cả mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện đều đứng chung một chỗ, tay phải đánh vào trên lồng ngực đưa tiễn hắn lên đài. Nhà Chính Vũ toát ra vẻ mỉm cười, buông lỏng cơ thể đi, cùng chờ tin tức tốt của tớ. Nói xong câu đó hắn bước ra khỏi khu chờ, sải bước hướng võ đài đi đến. Không hề nghi ngờ, đây là một cuộc đấu khiến toàn trường chú ý nhất. Có thể nói, toàn bộ khán giả bên trong sân vận động Tinh La giờ khắc này tất cả tâm tình đều là vô cùng khẩn trương. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Học Viện Quái Vật không thể thua nữa, một khi lại thua trận đấu này, như vậy Học Viện Quái Vật có thể nói là toàn quân bị diệt. Vị trí đầu não Long Vương Long Dược xếp hạng thứ nhất Bát Đại Thiên Vương, giao đấu với hồn sư thần thánh thiên sứ Nhạc Chính Vũ của Sử Lai Khắc Học Viện. Ai thắng ai thua, hãy xem qua trận đấu quan trọng này. Bầu không khí có chút trầm trọng giống như bị ngưng kết. Trên đài hội nghị, Hoàng đế Đới Thiên Linh của Tinh La Đế quốc đích thân tới để quan sát. Tuy rằng mặt ngoài vị hoàng đế bệ hạ này không nói gì, hơn nữa, tứ hoàng tử Đới Nguyệt Viêm cũng đã nói với phụ thân, Long Dược sẽ không thể nào thua. Nhưng mà trận đấu này đối với Tinh La Đế quốc chính thức mà nói vẫn là quá trọng yếu đến trình độ không thể thua nổi. Hiện tại ngàn vạn dân chúng cũng đã biết Đấu La Đại Lục đến đây thi đấu, đám đệ tử của Học viện Sử Lai Khắc đại biểu cho Đấu La Đại Lục mà đến. Về tuổi tuyển thủ so với bọn hắn dự thi còn nhỏ hơn 5 tuổi. Nếu như cuối cùng Học viện Quái Vật thất bại thảm hại, điều này cũng có thể chứng minh Học viện Quái Vật xa xa không bằng được với Sử Lai Khắc Học viện. Mọi người đọc qua một ít lịch sử đều rất rõ ràng, Học viện Quái Vật tồn tại chính là có quan hệ cùng Sử Lai Khắc. Nếu như trò có thể giỏi hơn thầy, đó đương nhiên là không vấn đề gì. Nhưng nếu như là thảm bại, thậm chí ngay cả chất vấn chính thức đều sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngồi bên người Đới Thiên Linh là một vị lão giả toàn thân mặc trường bào màu trắng. Loại trang phục cổ xưa này giờ đã rất ít thấy rồi. Lão giả khuôn mặt già nua, người cao gầy mà thon dài, một mái tóc dài màu trắng buông dài ở sau ót tới hai bờ vai. Hai con ngươi nhưng là thanh tịnh dị thường, con mắt cũng nhăn nheo rất già nua. Hắn tựa hồ chỉ đúng là một vị lão giả bình thường. Cũng đừng quên, ngồi bên cạnh hắn thế nhưng là hoàng đế bệ hạ của Tinh La Đế quốc. Cho dù là Đới Thiên Linh ở bên cạnh hắn, cảm giác khí thế cũng không có áp đảo so với lão giả. Chính là do mâu thuẫn như vậy, một vị nhìn qua toàn thân chỉ là một lão giả, nhưng địa vị của lão giả đó lại làm rất nhiều người phải chấn động. Bởi vì vị này đúng là viện trưởng đương đại của Học viện Quái Vật, truyền kỳ quốc sư một đời đại năng của Tinh La Đế quốc, cũng được gọi là đệ nhất nhân giới hồn sư của Tinh La Đế quốc, thần vực Đấu La Ân Tử. Tại Tinh La Đế quốc, Ân Tử đúng một cái tên truyền kỳ, không có ai biết hắn từ đâu mà đến, thời điểm khi hắn xuất hiện tại đại lục cũng đã qua tuổi 30 rồi. Khi đó hắn chẳng qua là một gã tam hoàn hồn tôn mà thôi. 30 tuổi bất quá chỉ là hồn tôn, hắn căn bản cũng không có ai chú ý tới, nhưng mà con đường phát triển trải qua của hắn lại cực kỳ thần kỳ. 30 tuổi hắn tiến đến trước Học viện Quái Vật muốn tham dự ứng tuyển. Vốn với tuổi của hắn đương nhiên không có khả năng được trúng tuyển. Vì vậy Ân Từ đứng tại cửa ra vào của Học viện Quái Vật, hắn chỉ nói một câu nói, tứ hoàng cũng không đủ để đánh bại hắn, sau đó hắn liền rời đi. Kế tiếp trọn vẹn 18 ngày, tất cả tinh anh tứ hoàng của Học viện Quái Vật cũng không thể chiến thắng được hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ, Ân Từ được đặc cách trúng tuyển, đã trở thành một thành viên của Học viện Quái Vật. Ân Từ gia nhập Học viện Quái Vật, rốt cuộc sau đó hắn làm cái gì cũng rất không ai biết. Đến khi hắn xuất hiện trong mắt mọi người thì cũng đã 35 tuổi. 35 tuổi đạt 60 cấp lục hoàn hồn đế. Ngắn ngủn 5 năm thời gian, tu vi của hắn giống như là ngồi trên hỏa tiễn vậy, tăng vọt 30 cấp. Cái chuyện này tại giới hồn sư quả thực là không thể tưởng tượng. Lại 5 năm sau đã trở thành cửu hoàn phong hào đấu la. Lại 5 năm sau nữa đạt đến 95 cấp tu vi siêu cấp đấu la. Thời điểm khi hắn 50 tuổi đã đứng ở đỉnh phong hồn sư, đã trở thành thực lực cường đại nhất Học viện Quái Vật với 98 cấp siêu cấp đấu la. Khoảng cách của cực hạn đấu la cũng chỉ cách đúng một bước ngắn. Mãi đến lúc này hắn mới bắt đầu chế tác thử đấu khải cho chính mình. Tự rèn, tự thiết kế xếp đặt, chế tác, tất cả công tác hắn đều tự mình hoàn thành. Lại trong vòng 5 năm hắn đã trở thành tam tự đấu khải sư, ở Tinh La Đại Lục không có thần tượng. Nói cách khác, dựa theo tình huống bình thường là không thể nào xuất hiện tứ tự đấu khải sư mạnh nhất. Nhưng mà Ân Từ lại dùng 10 năm thời gian, dùng tinh thần lực cùng hồn lực của mình ân cần săn sóc tinh luyện, cuối cùng cũng tăng lên tới trình độ tứ tự đấu khải. Cuối cùng về phần hắn đã đạt tới cực hạn của phong hào đấu la 99 cấp hay chưa thì không ai biết. Bởi vì thời điểm từ lúc tu vi hắn tăng lên tới 98 cấp, cũng đã là hồn sư đệ nhất nhân của toàn bộ Tinh La Đại Lục. Theo như tương truyền, Sở dĩ thời điểm trước kia vị đại năng này 30 tuổi mới 30 cấp, là bởi vì võ hồn hắn bản thân cực kỳ hiếm thấy, là một loại võ hồn lúc đầu tu luyện khó vô cùng. Vượt qua 20 năm thời gian mới miễn cưỡng tăng lên tới cấp độ tam hoàn. Nhưng đột phá từ tam hoàn, về sau tất cả lại không tồn tại bình chướng. Thế tăng tiến như trẻ tre, cuối cùng thành tựu trở thành một đời truyền kỳ. Thời điểm 45 tuổi hắn cũng đã tiếp nhận viện trưởng học viện quái vật. Cho đến ngày nay đã trọn vẹn 60 năm. Tại toàn bộ giới hồn sư tinh la đại lục hắn có địa vị cực kỳ cao thượng. Cho dù là hoàng đế đới thiên linh nhìn thấy hắn cũng phải cung kính xưng một tiếng quốc sư. Thậm chí đới thiên linh trước kia đã từng là đệ tử thân truyền của hắn. Có thể thấy được vị ân từ miệng hạ này là được tôn sùng bực nào rồi. Lão sư, người hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Đới thiên linh cũng là đi vào khán đài mới biết được lão sư hôm nay cũng đến đây xem. Hắn chủ động muốn đem vị trí chủ vị cho ân từ ngồi, lại bị một câu của ân từ mà ngăn lại. Ân từ mỉm cười. Ta cũng một mực rất muốn tiến về đấu la đại lục thăm lại Sử Lai Khắc học viện, nhưng vẫn còn thiếu dũng khí. Vừa vặn hôm nay là thời cơ tốt, đứa nhỏ long dược này để xem nó phát triển như thế nào. Cũng xem Sử Lai Khắc học viện cuối cùng bồi dưỡng được nhân tài như thế nào. Đới thiên linh mỉm cười nói, vậy mà lão sư cũng có một chút hiếu kỳ nha. Vậy người cảm thấy ai có thể chiến thắng? Ân từ than nhẹ một tiếng. Ta đã qua 100 tuổi, đỉnh phong đã đạt đến. Đấu la đại lục ta đúng là vẫn còn muốn đi một chuyến đến đấy. Vô luận cái giải thi đấu này kết quả như thế nào, về sau ta đều phải đến đấu la đại lục. Đi chỗ Sử Lai Khắc học viện đó nhìn xem, đây cũng là việc mà mỗi thời viện trưởng học viện quái vật đều muốn hướng tới. Nhưng lại không có mấy người can đảm quyết định ra một bước này. Nếu ta không đi mà nói, ta sợ ngay cả dũng khí rời đi đều bị mất đi. Đới thiên linh vẻ cả kinh sợ hãi, dùng tu vi của người chẳng lẽ còn lo lắng sao? Ân từ nhẹ nhàng lắc đầu, hồn sư tồn tại lâu trên thế giới này lại càng đầy cõi lòng kính sợ. Chúng ta mãi mãi đều không thể nhìn đến cực hạn của bản thân. Hy vọng tại đó có thể cho ta có một mục tiêu mới. Ta muốn đi Sử Lai Khắc học viện hỏi thăm vị kia một chút. Mang theo thái độ học tập để cầu tiến, đới thiên linh hít sâu một hơi. Trong lòng hắn lão sư đúng là rãnh trời không thể vượt qua. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua lão sư sẽ có xuất hiện tâm tình như vậy. Chẳng lẽ nói, cái đấu là đại lục kia thật sự là quá mạnh ư? Ân từ mỉm cười. Con cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, tuy rằng tại đó ta không cho là mình có thể lấy được thắng lợi. Nhưng tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Cũng phải chờ tới lúc ta chính thức có người kế tục, ta mới có thể không có lo lắng đi truy tầm một cái thế giới khác. Cho dù bên trong tối tăm ta nhìn cũng không thấy nó, nhưng cũng phải thử một chút. Đới thiên linh nhẹ gật đầu. Lão sư, con thật sự rất hâm mộ người. Ân từ lắc đầu nói, con chí không có ở đây, không cần hâm mộ cái gì cả. Bất quá con có thể yên tâm, đứa nhỏ long dược này thiên phú không có dưới so với ta năm đó, ít nhất hắn có thể thủ hộ tại tinh la phải hơn 100 năm nữa. Đây là lần đầu tiên đới thiên linh nghe được ân từ đánh giá một người như thế. Ánh mắt không khỏi hướng về phía trong sân, nhìn về phía long dược đã lên đài. Lúc đầu tại trong nội tâm lão sư, đứa nhỏ long dược này thật không ngờ ưu tú như vậy. Đã như vậy, hắn càng không thể thua trận so tài này. Nếu như hắn thua, chẳng phải là chứng minh học viện quái vật cùng Sử Lai Khắc học viện có cái một hào rộng chênh lệch rất lớn ư? Trên mặt Nhạc Chính Vũ vẻ bình tĩnh, nhưng tại trên đài trong nháy mắt đó liền biến mất. Thân hình long dược khôi vĩ, áp lực giống như là một tòa núi lớn trong lòng hắn. Với tư cách đệ tử của học viện Sử Lai Khắc, đối với phán đoán cơ bản hắn là không thể nào sai được. Thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy long dược hắn cũng cảm giác được, lực lượng của Đường Vũ Lân hắn đã biết rõ, coi như là Nguyên Ân Dạ Huy biến thân thành cự ma thái thản, dùng lực lượng bây giờ của Đường Vũ Lân đều có thể chống lại một chút. Nhưng hôm trước cũng tại trên lực lượng đã thua bởi long dược, hơn nữa long dược rõ ràng còn không có sử dụng toàn lực. Một vị đối thủ như vậy, đối thủ chưa bao giờ tại trong trận đấu vận dụng qua hồn hoàn, thực lực cuối cùng mạnh bao nhiêu? Trên mặt long dược như trước vẫn mỉm cười, bình thường đối mặt cùng đối thủ khác vẻ mặt của hắn cũng không có gì khác nhau. Trọng tài nhìn song phương, nhịn không được thở sâu. Hắn cũng biết, trận đấu này học viện quái vật thua không nổi rồi, nhưng giải thi đấu này đúng là bộ mặt của cả Tinh La đại lục, bất luận không được phép có một điểm chuyện gì ẩn ở bên trong. Tất cả đều chỉ có thể làm là công bằng. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng gào to của trọng tài, trận đấu đại biểu cho hai đại học viện đã chính thức đã bắt đầu. Đây cũng là lần thứ nhất Long Dược đối mặt với đối thủ của Sử Lai Khắc học viện. Lúc hai chữ bắt đầu nói ra của trọng tài, trong nháy mắt Nhạc Chính Vũ mãnh liệt lao về phía trước bước ra một bước này hắn bước vô cùng lớn. Đối diện bên kia là Long Dược, lông mày hắn nhướng lên. Nhìn thấy ánh mắt Nhạc Chính Vũ lập tức đã xảy ra một tia biến hóa. Bước ra một bước như vậy, một động tác này có tác dụng đơn giản tại trên người Nhạc Chính Vũ, nhưng lại có ý nghĩa không giống như bình thường. Vừa sải bước ra, toàn bộ người khí chất trên người Nhạc Chính Vũ đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một tầng vầng sáng màu vàng lơ lửng ở mặt ngoài thân thể hắn, khí tức thần thánh mãnh liệt cũng tùy theo bay lên. Khuôn mặt hắn dường như đã biến thành màu vàng nhạt. Một đôi tròng mắt càng là thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng kim, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Từ khí thế người hắn cũng điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Màu vàng kim nhàn nhạt bắt đầu biến thành màu vàng kim đậm rực rỡ. Dường như hỏa diễm tại chung quanh thân thể hắn hóa thành quang diễm bốc lên. Trong ánh mắt Long Dược toát ra sắc mặt rất chăm chú, đệ tử của học viện Sử Lai Khắc quả nhiên rất không tầm thường, hắn cũng tùy theo bước ra một bước. Một bước này của Long Dược bước ra, ban đầu trên đài đã bị khí tức thần thánh tràn ngập, lập tức xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Đùng một tiếng, toàn bộ võ đài kịch liệt chấn run lên một cái. Ngay sau đó tựa như toàn bộ sân vận động đều chấn động lên. Tại trong mắt Nhạc Chính Vũ, dường như chính mình đang phải đối diện một tòa núi cao nguy nga nhìn không tới đỉnh. Ngọn núi cao này đang theo phương hướng của hắn khuynh đảo xuống. Lực áp bách cực lớn làm quang diễm màu vàng kim chung quanh thân thể hắn nổi lên sóng gió kịch liệt. Hắn cũng không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực. Bốn cái hồn hoàn dưới chân bay lên như thiểm điện. Một đạo kim quang phóng lên trời, hóa thành ánh sáng thần thánh, thiên địa dường như mới có thể chống đỡ được. Lúc này thân hình của hắn mới ổn định lại, không đến mức lui về phía sau quá nhiều. Tốt, khí tức rất kinh khủng, hắn chẳng qua là bước ra một bước nhỏ. Dĩ nhiên chèn ép này cũng làm ta không thở nổi. Lúc trước tại thời điểm minh tưởng trong khu chờ đợi, Nhạc Chính Vũ vẫn luôn đang tự nghĩ chiến thuật của trận đấu này. Hắn biết rõ Long Dược cường đại, cho nên hắn biết rõ, cứng đối cứng bình thường cơ hội của chính mình cũng không lớn. Muốn chiến thắng đối thủ cũng chỉ có một lối tắt khác. Bởi vậy trận đấu này mới bắt đầu, hắn đầu tiên đúng là phóng thích khí thế. Hắn hy vọng mình có thể bằng vào bên trên khí thế trước tiên ngăn chặn đối thủ, hay là bằng vào đòn đánh phủ đầu mang đến cho mình một ít cơ hội. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, khí thế Long Dược xem ra lại đáng sợ như thế. Khí thế va chạm, người bên ngoài vòng bảo hộ đúng là cảm giác không thấy gì. Bởi vậy điều khán giả thấy chính là Nhạc Chính Vũ cùng Long Dược phân biệt bước ra một bước. Sau đó trên người Nhạc Chính Vũ quang diễm màu vàng kim bốc lên, ngay sau đó còn có một đạo cột sáng màu vàng kim bay lên. So với Long Dược bên này không có biến hóa chút nào, do đó trên người Nhạc Chính Vũ lộ ra hoa mỹ hơn nhiều. Rất nhiều người đều không khỏi khẩn trương lên, tại trong lòng bọn hắn thậm chí đã bắt đầu là âm thầm cầu nguyện cho Long Dược. Đường Vũ Lân thông qua màn hình lớn một mực quan sát rất nghiêm túc trận đấu này. Lúc quang diễm trên người Nhạc Chính Vũ có xu thế tán loạn, hắn không khỏi nhíu mày. Cái tên Long Dược này khí thế thật là mạnh. Trận đấu trên đài, Nhạc Chính Vũ dùng sức thở sâu, toàn bộ lồng ngực phồng lên, trên người quang diễm màu vàng kim cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Sau lưng hai cánh thiên sứ mở ra, nhẹ nhàng vỗ cánh, khí thế lần nữa tăng vụt. Bằng vào thần thánh chi quang, kèm theo hắn cứng rắn khống chế được khí thế của mình, liền phá tan uy áp của tòa núi cao hạ xuống, khí tức thần thánh một lần nữa đại phóng lên. Long Dược mỉm cười, một lần nữa bước ra một bước. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm giác toàn thân mình dường như có loại bị nghiền ép mãnh liệt. Núi cao trước mặt trở nên càng phát ra ngưng trọng, giống như cự trùy từ trên trời giáng xuống, áp chế cái thần thánh chi quang kia rõ ràng có xu thế muốn tán loạn lần nữa. Khẽ quát một tiếng, tay phải Nhạc Chính Vũ nâng lên, đệ nhị hồn hoàn lóe sáng, thanh kiếm trống rỗng xuất hiện, kiếm quang lập lòe, khai thiên tích địa. Kim quang trước người vẽ một cái, áp lực trước mặt lập tức bị khí tức thần thánh cường đại chém đến một phân thành hai. Ngay sau đó trên người Nhạc Chính Vũ bắt đầu xuất hiện biến hóa, một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt từ trên người Nhạc Chính Vũ phóng xuất ra. Giáp phải cẳng tay, giáp lót vai cánh tay phải, áo giáp, giáp cẳng tay trái, giáp lót vai cánh tay trái trong cơ thể chui ra. Từng khối đấu khải màu trắng như ngọc sáng bóng từ bên trong bao trùm hầu như nửa người phía trên của hắn. Đó là áo giáp trắng nõn như ngọc, bên trên áo giáp mơ hồ có một tầng kim văn rậm rạp, đường vân lập lòe. Khí thế Nhạc Chính Vũ lập tức thăng lên như bão tố. Đấu khải sao? Trong mắt Long Dược cuối cùng toát ra một tia kinh ngạc. Trên đài hội nghị, như cũ là Phương Nhi hôm nay là người bình luận. Nàng cơ hồ là bật thốt lên, đây là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải. Vậy mà thật sự có người có thể làm được cái này ư? Cái này ta sẽ vì mọi người đơn giản giải thích qua một chút. Dưới tình huống bình thường, tại thời điểm chế tác nhất tự đấu khải, hình thức đấu khải bên ngoài đúng là độc lập với cơ thể, lúc sử dụng cũng cần thời gian để mặc. Cũng bởi vì như thế, trận hai đấu hai kia, trong trận đấu Đường Vũ Lân lợi dụng thời gian tuyển thủ Hoa Lam Đường mặc đấu khải liền phong tỏa đấu khải của hắn, làm hắn không cách nào mặc lại, để thông qua đấu khải tăng thực lực lên. Mà trước mắt vị Nhạc Chính Vũ này trên người xuất hiện năm kiện đấu khải liền không giống nhau. Năm cái kiện đấu khải này cũng là nhất tự đấu khải, nhưng vẫn như là nhị tự đấu khải, trực tiếp xuất hiện ra từ trong cơ thể hắn, đây là bản thân dung hợp cùng đấu khải, nên về sau mới sẽ xuất hiện tình huống này. Như vậy nhất tự đấu khải này chẳng những so với nhất tự đấu khải bình thường còn mạnh mẽ hơn một chút, trọng yếu hơn đúng là thời điểm tương lai tại khi tiến hóa nhị tự đấu khải, như vậy đấu khải không cần chế tạo một lần nữa, mà là chỉ cần dựa trên cơ sở tiến hóa là được. Hữu linh hợp kim rèn nhất tự đấu khải, đây quả thật là đại kiệt tác. Không nghĩ tới, vị đệ tử của Sử Lai Khắc học viện này vậy mà làm được. Đấu khải của Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy đúng là chính bọn hắn chế tác. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy một người thiết kế, một người chế tác, rèn thì chính Đường Vũ Lân làm cho bọn họ. Cho nên ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết, Nhạc Chính Vũ vậy mà đã có được năm khối nhất tự đấu khải rồi. Đối với Nhạc Chính Vũ mà nói, tuyệt đối là năng lực tăng lên cực lớn, khó trách hắn đối với chính mình có đầy đủ sự tin tưởng. Hữu linh kim loại nhất tự đấu khải đối với tăng cường bản thân so với nhất tự đấu khải bình thường càng mạnh hơn nữa, chớ nói chi là bản thân Nhạc Chính Vũ còn có được võ hồn đỉnh cấp nữa. Tại dưới tình huống đấu khải tăng cường, khí tức bản thân Nhạc Chính Vũ tăng vọt điên cuồng, áp lực trước mặt tựa như gợn sóng bị hắn cứng rắn phá vỡ. Hai cánh sau lưng dùng sức vỗ mạnh, thân thể của hắn tựa như một đạo mũi tên màu vàng kim, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Long Dược. thanh kiếm trong tay chém vào đầu, đệ nhất hồn hoàn thần thánh chi quang cũng tùy theo sáng lên, làm trên thánh kiếm kim quang sáng chói. Trong mắt Long Dược kinh ngạc còn chưa hết, đối mặt công kích Nhạc Chính Vũ, tay phải của hắn đột nhiên nâng lên, khanh lên một tiếng, quang diễm lưu chuyển, lập tức quét sạch toàn thân Long Dược. Thế nhưng chuôi thánh kiếm từ trên trời giáng xuống lại cứng rắn bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay phải. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm giác mình chém trúng đúng một tòa núi lớn bằng kim loại, không cách nào lún vào gần nửa phân, mà chính mình phóng xuất ra ánh sáng thần thánh. Tuy rằng ánh sáng bao phủ tại trên người đối phương, có thể nói lực lượng thân thể của Long Dược mạnh đến kinh người. Vô luận hắn thúc giục như thế nào, ánh sáng thần thánh cũng không cách nào chui vào trong cơ thể kia. Thánh quang lập tức thu liễm, thanh kiếm tại trong tay Long Dược bỗng nhiên biến mất. Hầu như tại trong một cái chớp mắt, thanh kiếm cũng đã xuất hiện lần nữa, lần này đâm thẳng vào bụng dưới Long Dược. Long Dược tay trái cắt ngang hướng phía dưới, cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể không khỏi lui về phía sau một chút. Nhưng phản ứng của hắn vô cùng nhanh, chân đạp quỷ ảnh mê tung giống như quỷ mị lập lòe. Thanh kiếm thu hồi một lần nữa lại phóng thích, lúc này đây hắn từ cực kỳ xảo trá đâm về bộ phận sườn của Long Dược. Long Dược nghiêng bên hướng bên cạnh né tránh. Cũng ở thời khắc này, hồn hoàn thứ ba trên người Nhạc Chính Vũ sáng lên, thanh kiếm lập tức trở nên trong suốt, liền giống một thanh quang nhận trong suốt, thẩm phán chi quang cùng thanh kiếm kết hợp. Đối với hồn kỹ bản thân, lực khống chế của hắn sớm đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh người. Thanh kiếm cùng thẩm phán chi quang kết hợp lẫn nhau, uy năng to lớn vượt xa mức độ bình thường của hồn kỹ thứ ba. Nhưng mà lại để cho Nhạc Chính Vũ giật mình là một màn xuất hiện. Long Dược dung thân nhoáng lên một cái, thân thể cũng lập tức trở nên mờ đi, tốc độ cực nhanh, vậy mà không thấy chút nào người của hắn ở phía dưới. Tình thế bắt buộc này, rõ ràng một kiếm rơi liền vào khoảng không. Nhạc Chính Vũ cơ hồ là thốt ra, quỷ ảnh mê tung sao? Không sai, bộ pháp Long Dược né một kiếm này đúng là tuyệt học đường môn quỷ ảnh mê tung bộ. Sau đó Nhạc Chính Vũ liền nhìn thấy, tay phải Long Dược đánh ra. Bàn tay của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng loãng như ngọc. Bàn tay bỗng nhiên biến lớn, bàn tay thô lớn hóa thành đường kính gần 2 thước, hướng hắn đập đến. Thân hình Nhạc Chính Vũ léo một cái, thanh kiếm mang theo thẩm phán chi quang cưỡng ép biến đổi phương hướng. Mũi kiếm đâm ra, mũi kiếm chỉ đúng là lòng bàn tay của Long Dược. Đinh một tiếng âm thanh giòn vang, toàn thân Nhạc Chính Vũ lui về phía sau một hồi lùi ra 2 bước. Thẩm phán chi quang lập tức đem thân thể Long Dược hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Một kiếm này mới là đáng sợ nhất, không đơn thuần là đâm xuyên, mà là truyền thêm thẩm phán chi quang. Toàn thân Long Dược truyền ra liên tiếp âm thanh đùng đùng. Lực công kích thẩm phán chi quang đúng là cực kỳ đáng sợ. Võ hồn hồn sư tại khi tu vi đạt tới tam hoàn trở đi sẽ sinh ra một lần biến chất. Võ hồn thần thánh thiên sứ chính là võ hồn cấp cao nhất, cái hồn kỹ thứ ba này tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Tác dụng tại hồn kỹ thứ ba của thẩm phán chi quang thuần túy là thủ đoạn công kích. Hơn nữa cùng thánh kiếm thôi phát, có thể nghĩ uy năng kia mạnh đến cỡ nào. Đúng lúc này Nhạc Chính Vũ đã nghe được một tiếng gào thét, một tiếng thét tràn đầy cuồng dã, gào thét tràn đầy chi khí cùng bá. Sau đó hắn liền nhìn thấy thánh quang của chính mình tại trên người Long Dược bị cứng rắn chống lại. Lúc bình thường thần hình Long Dược cũng rất là cực kỳ khôi vĩ rồi, thế mà trong nháy mắt đang nhanh chóng biến lớn, thân hình liền bành trướng cao đã vượt qua 5 mét. Nhạc Chính Vũ nhìn chăm chú, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này bộ dạng Long Dược đã thay đổi, nhìn qua khiến người khác cũng phải rung động. Toàn thân đều bao trùm một tầng lân phiến màu nâu cực lớn, cái lân phiến màu nâu này là hình tròn, mỗi một khối đều cực kỳ lớn, lân phiến giống như là hình cầu bị cắt thành 2 mảnh nhô ra phía ngoài. Một cái đầu dài lớn, cái đuôi được hắn kéo tại sau lưng, cơ bắp kinh khủng, bả vai rộng lớn. So với Nguyên Ân Dạ Huy hóa thân thành cự ma Thái Thản, lúc nhìn qua hắn càng thêm đáng sợ. Càng là mấu chốt, đúng lúc này Nhạc Chính Vũ thấy được hồn hoàn của hắn. Đây cũng là trận đấu đầu tiên Long Dược phóng xuất ra hồn hoàn của hắn. 3 cái hồn hoàn đầu tiên đều là màu tím nghìn năm, kế tiếp là màu đen, hồn hoàn thứ 4 là vạn năm, lại kế tiếp là màu đen, hồn hoàn thứ 5 cũng là vạn năm. Nếu như nói chỉ có vậy thì những thứ này đều là trong dự kiến của mọi người trong Sử Lai Khắc Học Viện. Như vậy, cuối cùng hồn hoàn thứ 6 là màu đen vạn năm. Đúng vậy, có hồn hoàn thứ 6, Lục Hoàn Hồn Đế. Không sai, giờ khắc này đứng ở trước mặt Nhạc Chính Vũ không phải một vị tứ hoàn hồn tông, cũng không phải một vị ngũ hoàn hồn vương, mà là một vị chân chính có được lấy 6 cái hồn hoàn, hơn nữa trong đó có 3 cái hồn hoàn đều là cấp độ vạn năm khủng bố. Lục Hoàn Hồn Đế ư? Điều này sao có thể? Ở trong khu chờ đợi, Hứa Tiểu Ngôn la thất thanh. Đúng vậy, điều này sao có thể được? Lục Hoàn Hồn Đế, dĩ nhiên là Lục Hoàn Hồn Đế. Có thể tham gia giải thi đấu này, có nghĩa là tuổi Long Dược vẫn chưa tới 20 tuổi. Dùng không đến 20 tuổi vậy mà đã có được 6 cái hồn hoàn, tu vi đột phá 60 cấp, đây quả thực là cường đại khó có thể tưởng tượng. Đối thủ như vậy đã làm bọn hắn ngưỡng mộ. Lúc trước, thời điểm Đường Vũ Lân mới vừa quen biết Vũ Trường Không chính là Lục Hoàn Hồn Đế mà thôi, nhưng mà cái đó cũng không là quá đáng. Mà giờ khắc này, tại giải thi đấu dành cho thanh niên, vậy mà bọn hắn gặp một vị đối thủ như vậy. Không đến 20 tuổi đạt Lục Hoàn, cho dù là tại Sử Lai Khắc Học Viện cũng là tuyệt đối không có. Một người đều không có, dùng thiên phú mọi người tiểu đội Sử Lai Khắc, tại trong đám bạn cùng lứa tuổi đã là cao cấp nhất rồi. Bọn hắn đến khoảng cách ngũ hoàn đều còn có một khoảng cách không nhỏ. Tất cả bọn hắn đều có lòng tin, tương lai tại trước 20 tuổi có thể đột phá ngũ hoàn, trở thành hồn vương. Nhưng muốn nói đến hồn đế, vậy ít nhất hẳn là sau 20 tuổi khoảng 3-4 năm gì đó. Thế nhưng là Long Dược cũng đã là hồn đế, lục hoàn hồn đế. Cái này đối với bọn họ là rất rung động, khó có thể tin được. Khó trách hắn lúc trước vẫn luôn không có phóng thích võ hồn của mình. Khó trách dưới tình huống hắn không sử dụng võ hồn, cũng có thể chiến thắng đối thủ của mình. Long Dược đã hoàn toàn áp đảo phía trên bọn hắn, đối thủ ở một tầng khác về thực lực. Trong nội tâm Nhạc Chính Vũ như là đã ngây dại rồi. Hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước, sau lưng hai cánh dùng sức vỗ về phía trước. Thân hình bùng nổ lui lại, kéo mình xa so với khoảng cách với Long Dược. Khuôn mặt Long Dược trở nên lớn hơn rất nhiều. Trong hai tròng mắt lóe ra quang mang màu đỏ sậm. Thực lực của ngươi rất không tồi, tại bên trong tứ hoàn đã là tồn tại vô cùng đỉnh cấp. Cho nên ngươi có tư cách nhìn thấy võ hồn của ta, như vậy kế tiếp ngươi hãy cẩn thận. Lực lượng của ta, ngay cả tự chính ta đôi khi cũng không có thể khống chế được. Võ hồn của ta chính là Sơn Long. Vừa mới nói xong, trên thân Long Dược đột nhiên giơ lên, sau lưng một cái thân ảnh khổng lồ hiển hiện phóng tới. Cái thân ảnh kia không ngừng biến hóa, bỗng nhiên xuất hiện là bộ dáng một con cự long một đầu không có cánh. Bỗng nhiên lại là xuất hiện một bộ dáng tòa thành phong cách cổ xưa. Chăm chú nhìn lại mới hoảng sợ phát hiện, cái tòa thành này dĩ nhiên là ở trên lưng cự long. Bên trong tòa thành lại đang biến hóa thành một mảnh sơn mạch. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, vô luận là Nhạc Chính Vũ hay là khán giả, trong nội tâm đều tràn đầy rung động. Sơn Long ư? Cổ Nguyệt đứng ở bên người Đường Vũ Lân, ánh mắt đột nhiên đọng lại một chút. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng. Ngươi biết loại này võ hồn, trong học viện cho tới bây giờ không có nói qua loại võ hồn này. Đúng, Á Long loại chứ? Cổ Nguyệt lắc đầu. Không, không phải Á Long, là Chân Long, hơn nữa còn là bên trong Chân Long là loại cường đại nhất. Có câu nói gọi là Sơn Long chính là vua. Đường Vũ Lân sững sờ. Sơn Long tất là vương sao? Hắn không có cánh, không thể bay lên, chẳng lẽ cũng là Chân Long sao? Cổ Nguyệt nói. Đúng vậy, Sơn Long đúng là một loại long tộc tồn tại vô cùng kỳ lạ. Trong truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia, Long Thần ra đời không lâu sau bắt đầu ngao du trong vũ trụ. Về sau đã tìm được một khỏa tinh cầu, nên Long Thần chuẩn bị sắp xếp lại trên tinh cầu này. Vì vậy, Long Thần bắt đầu sáng tạo con dân của mình, cũng chính là những người con lớn đầu tiên. Con của hắn tổng cộng có 9 con, cũng chính là về sau có truyền thuyết về Cửu Đại Long Vương. Chúng là được Long Thần tạo ra, cho nên đã là con của Long Thần, lại là Long Thần thần tử. Lại về sau, Cửu Đại Long Vương phân chia ranh giới, khai chi tán diệp. Về sau mới dần dần lại có Bát Đại Long tộc. Ngay lúc đó Cửu Đại Long Vương, kể cả khống chế Hắc Ám Tịch Diệt Kim Nhãn Hắc Long Vương, khống chế thời gian, không gian Phỉ Thúy Long Vương, khống chế Quang Minh cùng Cầu Nguyện Thần Thánh Long Vương và các tộc khác nữa. Có Cửu Đại Long Vương vì cái gì chỉ có Bát Đại Long tộc vậy? Đường Vũ Lân lập tức đã tìm được điều mấu chốt. Cổ Nguyệt trầm giọng nói, đây chính là điều ta sắp nói. Cửu Đại Long Vương mỗi một vị đều rất cường đại, đều kế thừa một bộ phận lực lượng của Long Thần. Trong đó, Kim Nhãn Hắc Long Vương với tư cách Long Thần hộ, đội trưởng bảo vệ Long Thần, phụ trợ Long Thần quản lý trật tự Long tộc. Thần Thánh Long Vương thì nắm trong tay sinh mệnh sáng tạo, chịu trách nhiệm sinh sôi nảy nở cho Long tộc. Mà ở bên trong Cửu Đại Long Vương, có một vị tồn tại rất không ngờ. Cùng mặt khác so sánh với Bát Đại Long Vương, nó dường như rất bình thường, nhưng mà nó lại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì Long Thần tìm được cái tinh cầu kia, thì ở tinh cầu này hoàn toàn bị biển rộng bao bọc. Long tộc tuy rằng không sợ nước, nhưng ở trong biển rộng nhưng không cách nào sống lâu dài được. Vì vậy, Long Thần liền đã sáng tạo ra cái đệ Cửu Long Vương này, ra lệnh cho nó dùng thân hình hóa thành sông núi đại lục, mang đến sinh sôi nảy nở cho Long tộc an cư trên đất liền. Vì Long tộc, cái nhất mạch này đã tạo ra các lục địa cực lớn, mà cái nhất mạch này chính là Sơn Long Vương, Sơn Long Vương nhất tộc. Bởi vì muốn tạo thành sông núi đại lục, phụ trợ Long tộc sinh sống phồn diễn. Bởi vậy, chúng bản thân chúng khi sinh sôi nảy nở liền xuất hiện vấn đề cực lớn, nên cái nhất tộc này số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa một khi trưởng thành, liền phải hóa thân thành sông núi đại lục, cung cấp mặt đất cho Long tộc sinh sôi nảy nở sinh tồn. Long Thần cảm động và nhớ nhung chiến công của bọn nó, liền ban cho Sơn Long Vương nhất mạch một câu. Một câu cái kia chính là Sơn Long tất là vương. Nói cách khác, mỗi một vị Sơn Long khi trưởng thành cũng có thể có được phong hào vương tộc. Chúng đã mất đi tự do, nhưng đã có được địa vị cao thượng. Tại trong Long tộc, cuối cùng được vinh dự đứng đầu Cửu Đại Long Vương ở thế gian. Nghe những lời này của Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân cùng các đồng bọn khác nghẹn họng, mắt nhìn chân chối. Diệp Tinh Lan luôn luôn trầm mặc ít nói, cũng không nhịn được hỏi. Cổ Nguyệt, bí mật như vậy có lẽ chỉ thuộc về Long tộc, ta tại học viện đồ thư quán đều không có đọc qua, ngươi làm sao mà biết được? Cổ Nguyệt nói, truyền linh tháp có một quyển sách từ cổ xưa, phía trên có chỗ ghi chép lại. Lúc đầu ta cho rằng chẳng qua là truyền thuyết, lúc này mới nhìn đến biến hóa trên người Long Dược. Ta mới hiểu được cái truyền thuyết này dĩ nhiên là thật sự. Vậy mà thật sự có Sơn Long nhất mạch tồn tại. Hơn nữa, nhân loại vẫn còn có thể có được Sơn Long võ hồn. Chuẩn xác mà nói, hẳn là võ hồn Sơn Long Vương. Sơn Long Vương nhất mạch bởi vì truyền thừa vô cùng chậm chạp, cho nên chúng chẳng những là chân long, hơn nữa huyết mạch là thuần túy nhất, tiếp cận gần nhất với đám bọn nhị đại long vương nhất tộc chân long. Nếu như bây giờ còn có chân long tồn tại mà nói, như vậy Sơn Long một khi xuất hiện nhất định là đứng đầu tất cả long tộc, cái tên Long Dược này rất là khủng bố. Đường Vũ Lân thở sâu, nhìn về phía Long Dược trong màn hình, trong lúc nhất thời, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Lúc đầu, thời điểm khi hắn nghe được Long Dược tự xưng võ hồn đúng là Sơn Long, trong lòng của hắn vẫn là có chút vui vẻ, bởi vì chi lực huyết mạch của hắn đối với vũ hồn loại rồng đều có được năng lực áp chế rất cường liệt. Thế nhưng là về sau nghe xong Cổ Nguyệt giải thích, hắn mới hiểu được, cái võ hồn Sơn Long Vương này cũng không phải đơn giản như vậy, ai áp chế ai còn rất khó nói. Cổ Nguyệt, vậy ngươi xem bên trong bản cổ tịch kia đã từng ghi chép về quan hệ Kim Long Vương truyền thuyết chứ? Kim Long Vương có phải hay không là một trong những cửu đại Long Vương? Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu, đương nhiên là có nói qua. Kim Long Vương truyền thuyết, nếu so với Sơn Long Vương càng thêm truyền kỳ. Sau cuộc tranh tài, ta sẽ nói với ngươi hay. Lúc này, trận đấu trên đài đã tiến vào hồi gay cấn. Sau khi thể hiện ra võ hồn Sơn Long Vương, khí thế Long Dược đã tăng lên tới mức kinh khủng. Toàn bộ võ đài đều bởi vì sự hiện hữu của hắn mà có cảm giác run rẩy rất nhỏ và sợ hãi. Đó là đại địa truyền đến sợ hãi cùng kính sợ. Nhà chính vũ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp phải qua đối thủ như vậy. Giờ khắc này, đứng ở trước mặt Long Dược, lại để chỉ để cho trong lòng của hắn cảm giác không thể chiến thắng. Hai con ngươi Long Dược dừng ở Nhạc Chính Vũ, đột nhiên cười một tiếng điên cuồng, khẽ cong eo, nắm tay phải đột nhiên oanh kích trên mặt đất. Đệ nhất hồn hoàn trên người hắn cũng tùy theo sáng lên. Sơn xuyên, đệ nhất hồn kỹ, Sơn xuyên. Võ đài thế mà bị giãn nứt, từng tòa núi nhỏ tựa như mũi kiếm điên cuồng từ trên mặt đất trào lên phóng tới, lập tức liền bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Nhạc Chính Vũ phản ứng cũng không chậm, hắn trước tiên liền phóng ra hồn hoàn thứ tư của chính mình. Trên thực tế, thời điểm lúc Long Dược thể hiện ra võ hồn Sơn Long Vương, là hắn biết trước mắt đối thủ này mình là không có khả năng chiến thắng. Nhưng mà, chính mình cũng không phải là đối thủ duy nhất của hắn, về sau còn có đồng bọn của hắn nữa. Như vậy, coi như là không chiến thắng được đối thủ, cũng chỉ có thể là để cho đối thủ thi triển ra càng nhiều năng lực càng tốt, để cho đồng bạn thấy rõ ràng, thời điểm trong tương lai đối mặt hắn cũng tốt, có thể có biện pháp chống lại. Đây chính là ý tưởng của Nhạc Chính Vũ, hắn hiện tại muốn làm chính là dùng chọn khả năng để kéo dài trận đấu, để cho võ hồn Sơn Long Vương hồn tận khả năng phóng thích hồn kỹ nhiều hơn. Như vậy, đồng bạn có thể thấy rõ ràng, cũng có thể hiểu rõ hơn năng lực của Long Dược. Thần Thánh Thiên Sứ võ hồn, hồn kỹ thứ tư, Thiên Sứ Hàng Lâm. Kim quang sáng chói bao phủ toàn thân, toàn bộ người Nhạc Chính Vũ cũng đã biến thành màu vàng kim. Đôi cánh màu vàng kim đập rung, thần thánh ánh sáng mãnh liệt từ trên người gieo rắc xuống. Từng tòa núi cao phóng lên trời, truy tìm lấy thân ảnh của Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ trên không trung không ngừng biến hóa thân hình, không ngừng né tránh lần lượt các công kích kinh khủng kia. Thực lực của đối thủ thật sự là quá cường đại, trình độ công kích sông núi dày đặc, bao trùm phạm vi to lớn, căn bản là cũng không có thể hoàn toàn né tránh tất cả. Từng đạo thẩm phán chi quang không ngừng rơi xuống, oanh kích lấy sông núi trùng kích. Thế nhưng là từng đạo sáng chói quang mang bao trùm toàn bộ núi cao trên sân thi đấu mới càng làm cho người khác khiếp sợ. Hai cánh Nhạc Chính Vũ đập mạnh, rốt cuộc tìm cũng được một cái cơ hội, từ giữa mấy ngọn núi xuyên qua, vọt tới trước người Long Dược. Hai tay nắm lấy thánh kiếm từ trên trời giáng xuống, năm khối đấu khải lập tức tập trung tăng cường ở thánh kiếm phía trên. Tại thời khắc này, thần thánh ánh sáng kèm theo thẩm phán chi quang hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, tứ đại hồn kỹ dung hợp làm toàn thân hắn đều thiêu đốt thần thánh chi hỏa lên rất nóng bỏng. Hắn biết rõ cơ hội của mình không nhiều lắm, đã như vậy liền tuyệt đối không thể mảy may lãng phí, nhất định phải tại thời điểm bạo phát cường đại nhất đánh ra, kiểm nghiệm cái võ hồn Sơn Long Vương cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Nhìn thấy Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống, Long Dược nhếch miệng cười cười, trên người đệ nhị hồn hoàn sáng lên, hồn kỹ Hà Lưu. Đột nhiên dường như bầu trời sụp đổ, vô số nước chảy từ trên trời giáng xuống, tựa như ngân hà đang trút xuống lập tức rơi mạnh xuống. Thân thể Nhạc Chính Vũ cùng thần thánh chi kiếm của hắn lập tức bị dòng sông kinh khủng kia thôn phệ, trùng kích trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả lực công kích của Nhạc Chính Vũ tại dòng nước chảy kinh khủng kia trùng kích trước mặt, giống như là một cái cây nhỏ yếu đuối ở trong thiên nhiên rộng lớn vậy. Võ hồn Sơn Long Vương thật là khủng khiếp, chẳng qua là mới chỉ hai cái hồn kỹ, vậy mà bao trùm tất cả toàn bộ phương vị phạm vi lớn, hơn nữa lực công kích cường hãn, làm người xem toàn trường đều tràn đầy rung động. Hoàng đế Đới Thiên Linh cũng không ngoại lệ, hắn vẫn luôn biết rõ Long Dược rất mạnh, nhưng cũng còn chưa có biết hắn lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Đừng nói 20 tuổi đã là hồn đế rồi, cái võ hồn này của hắn đến tột cùng là cái gì vậy? Vậy mà khủng bố như vậy. Trên mặt Ân Từ Thủy Chung mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn Long Dược đứng ở trên đài, dáng tươi cười trên mặt càng nồng đậm thêm vài phần. Đây chính là đệ tử hắn đắc ý nhất, cũng đều là một tay hắn dạy dỗ. Tốc độ tu luyện võ hồn Sơn Long Vương đúng là nhanh chóng, nhưng mà lại có rất ít người biết, tại trong quá trình tu luyện, Long Dược đã nhận lấy áp lực cực lớn như thế nào. Cái thế giới này là có quy luật tự nhiên, cường đại sau lưng nhất định phải trả giá thật nhiều. Tựa như Kim Long Vương huyết mạch của Đường Vũ Lân vẫn đang không ngừng cho hắn trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng tùy thời uy hiếp tính mạng của hắn. Võ hồn Sơn Long Vương cũng tương tự như vậy. Nó tuy rằng không thể uy hiếp sinh mệnh được, nhưng tại trong quá trình tu luyện, Long Dược Thủy Chung đều thừa nhận thống khổ cực lớn. Sơn Long Vương dùng thân hình hóa thành sông núi, đại lục, Phương hướng hắn tu luyện trước hết phải là thân thể của mình. Đầu tiên thân hình phải thừa nhận được lực lượng kinh khủng như vậy mới có thể chân chính đem uy lực của võ hồn Sơn Long Vương phát huy được. Bởi vậy, thân thể Long Dược mỗi một lần tăng lên, thời điểm mỗi một lần có được một cái hồn hoàn đều là một cuộc khảo nghiệm khủng bố đối với tinh thần, ý chí cùng thân thể. Long Dược vô cùng kiên cường, mỗi một lần hắn đều vượt qua. Tài nguyên trong học viện quái vật cũng một mực ở hướng đến cho hắn. Hắn đã ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể cho thân thể của mình phát triển đến trình độ bây. Nhưng là, trong nội tâm Ân Từ cũng có chỗ một mực lo lắng, Long Dược cùng với hắn lại trái ngược nhau. Là lúc thời điểm tu luyện ban đầu của Ân Từ khó khăn, càng về sau ngược lại càng dễ dàng. Sau đó mãi cho đến 95 cấp, tốc độ tu luyện mới chậm lại. Long Dược thì lại bất đồng, hắn tại lúc ban đầu tu luyện thật nhanh, tiên thiên mãn hồn lực. Sau đó mỗi lần tăng lên, đều lại để cho thực lực bản thân có tăng vọt về chất. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, sau đó tu vi tăng lên tới lục hoàn, tốc độ tu luyện của Long Dược bắt đầu hạ thấp trên phạm vi lớn. Gần như hồn lực mỗi lần gia tăng lên một cấp, đối với hắn đều là khảo nghiệm cực lớn, hắn đều phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Đây cũng là lý do vì sao Long Dược được gọi là Long Phong Tử. Trong quá trình tu luyện ý chí của hắn rất cường đại, liên tục thừa nhận các loại tra tấn không thuộc mình, ít nhiều đối với tính cách cũng sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Nếu như không phải bản thân ý chí của Long Dược rất kiên định, chỉ sợ hắn cũng sớm đã biến thành một tên điên chân chính rồi. Hiện tại Ân Từ suy nghĩ rất nhiều biện pháp để trợ giúp cho Long Dược tiếp tục tăng lên, nhưng vấn đề đều rất đại khó khăn, khả năng ở trong thất hoàn còn có thể tiếp tục, nhưng đến sau thất hoàn, ngay cả vị thần vực đấu la này cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nó cũng có thể kéo đệ tử của mình thụt lùi xuống. Một khi tinh thần của hắn hỏng mất, như vậy thân thể cũng chắc chắn tùy theo sụp đổ. Đây chính là vì cường đại mà phải trả một cái giá lớn. Sở dĩ Ân Từ nói sau đó muốn đi đấu la đại lục trước, trong đó có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Long Dược, bởi vì hắn tại một ít trên điển tích bên đã từng gặp, đồng thời cũng nghe ngóng qua, tại đấu la đại lục có một ít thiên tài địa bảo đặc thù, có lẽ sẽ đối với tương lai tu luyện của Long Dược sẽ có trợ giúp. Tại trận đấu trên võ đài, Nhạc Chính Vũ chỉ cảm giác toàn thân mình hình như đều muốn rời ra từng mảnh, đau nhức kịch liệt, cốt cách, kinh mạch đều bị đau tột đỉnh. Hắn phải đối mặt dường như không phải một danh hồn sư mà là cả thiên nhiên. Điều này thật sự là đáng sợ, thân ảnh vô định của Nhạc Chính Vũ vậy mà bị hắn phát hiện ra. Thân ảnh khổng lồ giống như là chúa tể của toàn bộ thế giới, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt Nhạc Chính Vũ. Long Dược thản nhiên nói, nể tình ngươi cũng là người của nhất mạch phân tượng đường môn, ngươi nhận thua đi. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, mà chiếm lấy là một vòng dần dần rõ ràng hương vị khát máu. Bình thường hắn một mực cố gắng áp chế tâm tình của mình, chỉ khi nào vận dụng lực lượng võ hồn, phần tâm tình này bị đè nén cũng có chút khống chế không nổi. Võ hồn Sơn Long Vương chính là của hắn, Sơn Long Vương với tư cách một trong 9 đại Long Vương, 8 vị Long Vương đều có thể tự do tự tại, nhưng Sơn Long Vương nhất mạch này lại chỉ có thể sống cô tịch. Long Thần liền tính toán ban thưởng cho Sơn Long nhận được thành vương, nhưng hắn có thể cam tâm sao? Thiên tai ngẫu nhiên xuất hiện, chính là cảm xúc ảo ảo của Sơn Long Vương. Tại nơi có Long tộc, nhất định có tồn tại Sơn Long Vương, cũng sẽ có xuất hiện thiên tai. Bởi vậy, thời điểm Sơn Long Vương bộc phát chính là một thiên tai rất đáng sợ. Nhạc Chính Vũ cắn chặt răng, miễn cưỡng khống chế được hai cánh của chính mình bay lên. Nhìn thấy Long Dược, nói, ta còn chưa có thua. So sánh với kim quang trên người hắn lúc trước, bây giờ đã mở đi rất nhiều. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch bị làm cho áp chế. Nhưng là, thân là một thành viên của Sử Lai Khắc học viện, hắn sao đơn giản chịu nhận thua như vậy? Vậy sao? Vậy ngươi hãy cút đi. Một tiếng gào thét trầm thấp, Long Dược lăng không một quyền chém ra thẳng đến ngực Nhạc Chính Vũ. Hắn thân cao 5 mét, dù là chỉ là một cái nắm đấm, cũng chừng như một chậu rửa mặt lớn. Lực lượng khủng bố, không khí bị nghiền ép đều bạo tạc kịch liệt. Nhạc Chính Vũ hai tay nắm thánh kiếm, trên người lần nữa dâng lên thần thánh chi hỏa, thánh kiếm toàn lực ứng phó đâm ra. Oanh lên một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra xa, va phải vòng phòng hộ ở bên trên. Một vòng chi ý điên cuồng từ trong mắt Long Dược chợt lóe lên rồi biến mất. Chân trái hắn đã vượt qua trước một bước, hắn muốn làm một cái gì đó nhưng vẫn là còn áp chế lại. Hắn lạnh lùng nói, Đường Vũ Lân đã cắt đứt 8 căn xương sườn của Hoa Lam Đường, hôm nay ta cũng sẽ cắt đứt ngươi 8 căn xương sườn của người. Cứ như vậy đi. Nói xong, hắn xoay người hướng phía lôi đài bên kia mà đi. Trên lôi đài, toàn bộ dãy núi, dòng sông cũng theo hắn dần dần thu nhỏ lại, thân hình dần dần thu liễm hóa thành từng đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động rồi biến mất. Mặt ngoài lôi đài hiện ra, dường như cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua cái gì là hư hỏng cả. Cho tới giờ khắc này, thân thể Nhạc Chính Vũ mới từ vòng phòng hộ bên trên chậm rãi trượt xuống. Trước mắt đen lại, nên cái gì xảy ra nữa hắn cũng không biết nữa rồi. Khán giả lúc này cũng đều há to miệng, miệng của bọn hắn bắt đầu mở ra là từ khi Long Dược phóng xuất võ hồn. Đồng dạng là ở trong khu chờ đợi, các đội viên học viện quái vật nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Cho dù là bọn họ sớm biết, bên trong Bát Đại Thiên Vương, bọn hắn 7 người cộng lại đều so ra kém Long Dược một bậc. Cũng là tự ti mặc cảm khi cảm nhận được Long Dược quá là cường đại. Chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cái kia chính là Long Dược, Sơn Long Vương Long Dược vô địch, trận đấu chấm dứt, thắng bại đã phân. Các đội viên tiểu đội Sử Lai Khắc học viện cùng với nhân viên chữa bệnh gần như là đồng thời xông lên đài. Giống như Long Dược đã nói, Nhạc Chính Vũ đứt 8 cái xương sườn, thương thế không nhẹ, cũng không đặc biệt nghiêm trọng, không đến mức uy hiếp đến sinh mệnh, nhưng hiển nhiên là hung ác, ít nhất kế tiếp trận đấu 2 chọi 2 hắn là không tham gia được rồi. Phương diện đoàn chiến còn có thể từ Cổ Nguyệt thay thế, 2 chọi 2 là không thể nào thi đấu được nữa. Đường Vũ Lân đã xong chấm dứt hành trình của Hoa Lam Đường ở thể loại 2 chọi 2. Long Dược cũng đã xong với Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn, vừa vặn chính là báo thủ. Cho tới giờ khắc này, hoan hô mới vang vọng như núi thở hải khiếu tại bên trong sân vận động Tinh La Thành. Phương Nghi có chút khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói: "Trận đấu này về sau ta không cách nào phân tích, Long Vương, thật không hổ là Long Vương." Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy võ hồn của Long Dược, lần đầu tiên nhìn thấy khống chế đối với sông núi, dòng sông như vậy. Có lẽ cái này giống như đã vượt qua khả năng của một vị hồn sư có được, nhưng Long Dược lại chính là làm được. Đới Thiên Linh sớm đã đứng người lên vỗ tay cho Long Dược. Thân là hoàng đế đế quốc, giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy tán thưởng. Học viện quái vật đã có được nhân tài như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trọng yếu hơn là, Long Dược cùng Đới Nguyệt Viêm quan hệ rất tốt. Bên người một vị quân chủ nhất định phải có ủng hộ của cường giả đỉnh cấp mới có thể chân chính uy hiếp toàn bộ đế quốc. Giống như hắn năm đó đúng là do lão sư ủng hộ hắn mới có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Lão sư, cảm tạ ngài đã bồi dưỡng được một nhân tài ưu tú như vậy cho đế quốc. Tài nguyên học viện quái vật con quyết định lại gia tăng thêm 10%, phụ trợ người bồi dưỡng được thêm nhiều thanh niên hồn sư ưu tú hơn nữa. Ân Từ là một người duy nhất ngồi ở chỗ kia không có đứng dậy, mặt mỉm cười, cảm ơn bệ hạ. Toàn bộ tiếng hoan hô đối với mọi người Sử Lai Khắc học viện mà nói hình như đều là trêu tức. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí cố định xương sườn rồi bế Nhạc Chính Vũ lên. Tạ Giải đứng tại bên người Nhạc Chính Vũ, nắm tay cũng nắm chặt lại. Diệp Tinh Lan ngẩng đầu, nhìn điên cuồng về phía khán giả, trong mắt hàn quang lập lòe, Nguyên Ân Dạ Huy chăm chú. Nét tươi cười của Từ Lạp Chí cũng không thấy, trên khuôn mặt mập mạp rõ ràng có chút âm trầm. Chỉ có Cổ Nguyệt sắc mặt là bình tĩnh nhất, nhưng ở trong ánh mắt của nàng dường như có một ít cái gì đó. Bọn hắn đối mặt không chỉ là nguyên một đám ở giải đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục, đồng thời bọn hắn đối mặt cũng là cả đế quốc Tinh La. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn đều không có tại nơi này. Giờ khắc này, so với bản thân bọn hắn thi đấu trên đài, nghe từng tiếng hoan hô, từng tiếng chào phúng, từng tiếng nhục mạ, tất cả đều trùng kích tới tâm linh của bọn hắn. Tại một nơi khác, đừng đi, Thái lão bắt lấy một bên bả vai của Vũ Trường Không. Sắc mặt Vũ Trường Không lộ vẻ giận dữ, bọn hắn hiện tại cần em. Thái lão mỉm cười, kim loại cần phải thiên truy bách luyện, cần phải thoát thai hoán cốt. Người cũng giống như vậy, đối với bọn hắn mà nói đây là rèn luyện tốt nhất. Tin tưởng khả năng kháng áp lực của bọn nó. Không trong trầm mặc mà tiêu vong, tất nhiên là sẽ ở trong trầm mặc bộc phát ra sức mạnh. Em nghĩ lại đi, nếu như là tại Đấu La đại lục chúng ta, bọn hắn sẽ gặp phải tình huống như vậy sao? Sẽ có được khảo nghiệm như vậy sao? Vũ Trường Không ngẩn người, bây giờ trong nội tâm đều dường như có nhiệt huyết trào lên. Hắn hận không thể thay thế Nhạc Chính Vũ có được một trận đại chiến với võ hồn Sơn Long Vương Long Dược. Lúc này tâm tình các học viên có thể nghĩ là như thế nào đây? Thế nhưng đối thủ của bọn hắn đã vượt qua phạm vi kỳ tích. Âm thanh Vũ Trường Không không hề lạnh như băng, mà là mang theo một phần rất là tiếc nuối. Thái lão trầm giọng nói, cái gì gọi là kỳ tích? Kỳ tích chính là biến không có khả năng thành có khả năng. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nhụt chí. Từ trong ánh mắt của bọn nó ta thấy được sự phẫn nộ, thấy được sự khuất nhục, nhưng không có thấy nửa điểm nhụt chí. Cho nên tinh thần của bọn nó không cũng không cần em phải lo, bọn hắn hiện tại càng không cần an ủi. Bọn hắn cần chính là tự mình đột phá, phóng xuất ra càng nhiều tiềm năng hơn nữa, bản thân thổ lộ ra nội tâm thống khổ. Đây là thời cơ phát triển tốt nhất của bọn hắn. Chúng ta cần làm chính là trong quá trình phát triển của bọn hắn, không để cho bọn hắn xuất hiện tình huống uy hiếp đến sinh mệnh bản thân. Vũ Trường Không có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Thái lão, người quá tàn nhẫn. Thái lão thản nhiên nói, từ lúc bắt đầu, ta chính là xuất hiện với tư cách người xấu, cũng nên phải có người xấu, không phải sao? Em cũng là bởi vì lúc trước lão Trần Thế quá mềm lòng mới có tan vỡ về sau. Chẳng lẽ em hy vọng học sinh của em cũng xuất hiện tình huống này ư? Vũ Trường Không chấn động toàn thân, trên mặt oán giận lập tức biến thành tái nhợt, chậm rãi cúi đầu. Từng màn ký ức nhanh chóng từ chính trong đầu mình xẹt qua. Đúng vậy, chính mình đã từng lựa chọn thỏa hiệp mà không có đối mặt với khó khăn. Nếu như mình tuyệt đối dốc sức liều mạng chống lại, coi như là kết quả cuối cùng không cách nào cứu sống lại Băng Nhi, nhưng ít ra mình có thể sống một chỗ cùng nàng. Nhất thời nhát gan, từng bước phạm sai lầm mới cuối cùng đưa đến bi kịch đau thương ấy. Bọn nhỏ phải đối mặt đã không chỉ là một trận đấu, mà là một lần khảo nghiệm cực lớn đối với ý chí bọn họ. Bọn hắn không thể dựa vào bất cứ kẻ nào, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Để có thể đi thật xa, cũng chỉ có dựa vào bản thân bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân ôm Nhạc Chính Vũ đi tuốt ở đằng trước, đồng bạn đi theo phía sau hắn rời khỏi sân đấu. Vì bảo vệ an toàn của bọn hắn, Tinh La Đế Quốc chính thức phái quân đội bảo vệ, một mực tiễn đưa bọn hắn về đến khách sạn. Từ đầu đến cuối, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đều không nói câu nào. Tất cả mọi người lặng yên rất nặng nề, không khí trầm mặc dường như đều muốn trở nên đọng lại. Đem Nhạc Chính Vũ đưa trở về phòng, Tạ Giải chủ động xin đi giết giặc, muốn trả thù cho Nhạc Chính Vũ. Nhìn hai người bọn họ ồn ào mỗi ngày, nhưng lúc này ánh mắt Tạ Giải lại là đỏ như máu. Đội trưởng, đứng ở hành lang trong khách sạn, những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Các cậu sợ sao?" Tạ Giải tức giận gào thét một tiếng: "Sợ cái quần què!" Đường Vũ Lân trầm giọng nói: "Chính Vũ đã dùng toàn lực ứng phó, ít nhất cậu ấy để cho chúng ta thấy được đối thủ cuối cùng cường đại đến cỡ nào. Có lẽ chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng hắn, nhưng mà trận đấu chưa đến một khắc cuối cùng, chúng ta quyết không buông bỏ." Trong mắt Diệp Tinh Lan quang mang lập lòe: "Ta rất chờ mong có thể gặp được hắn." Nguyên Ân Dạ Huy thở sâu: "Ta thích đối thủ như vậy." Tạ Giải bỗng vung cánh tay, trong mắt hàn quang lập lòe: "Giết chết hắn." Hứa Tiểu Ngôn không có lên tiếng, hàm răng cắn chặt vào môi dưới. Cổ Nguyệt thản nhiên nói: "Vậy thì đều trở về tu luyện đi, chúng ta nếu muốn lại để cho những người khán giả kia á khẩu không nói được nên lời, đều là phải dựa vào thực lực của chúng ta." Trong ánh mắt Đường Vũ Lân thiêu đốt lên chiến ý đậm đặc: "Vô luận lúc nào chúng ta đều phải ưỡn ngực." Nhạc Chính Vũ thất bại cũng không có đánh rớt tinh thần của bọn họ. Từ đầu đến cuối Nhạc Chính Vũ đều không có nhận thua, hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mặc dù hắn đã thất bại, nhưng tinh thần của hắn không có bại. Võ Hồn Sơn Long Vương xác thực đáng sợ, nhưng ý chí chiến đấu trong tâm mọi người Sử Lai Khắc Học Viện lại cũng đã kích phát ra rồi. Chỉ có đối thủ như vậy mới có thể để cho bọn hắn càng thêm đoàn kết, càng thêm cố chấp theo đuổi lực lượng cường đại. Một cuộc áp chế thắng lợi toàn diện, một cái Võ Hồn Sơn Long Vương kinh khủng bày ra, làm tâm tình cả Tinh La Thành dường như đều bị đốt lên. Tất cả tạp chí lớn của Tinh La Đế Quốc tranh nhau đưa tin. Trong lúc nhất thời, tất cả mặt trái và yếu điểm lúc trước đều bị quét sạch. Học viện quái vật lập tức được nâng lên tới đỉnh ngọn núi. Từ ý nào đó mà nói, Long Dược với Võ Hồn Sơn Long Vương cũng không phải thú vũ hồn, mà là một loại võ hồn lĩnh vực. Các loại chuyên gia của giới hồn sư Tinh La Đại Lục đã tiến hành một loạt phân tích. Long Dược trước kia được vinh dự là thiên tài nghìn năm không xuất hiện. Cái danh hiệu này tức thời được nâng lên đến cực hạn. Tương lai vinh dự có khả năng nhất trùng kích cường giả thành thần. Dù sao năm nay hắn mới chỉ có 20 tuổi. Đường Vũ Lân trong phòng tu luyện, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lông mày hắn cau lại, đứng dậy mở cửa. "Là cậu ư, Tinh Lan?" Nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Diệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi kinh ngạc. Diệp Tinh Lan cũng không khách khí, trực tiếp đi vào trong phòng của hắn. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói ra: "Đội trưởng, tớ muốn thương lượng với cậu một việc." Đường Vũ Lân gật đầu nói: "Việc gì vậy, cậu nói đi." Diệp Tinh Lan nói: "Tớ cùng Lạp Chí đã thương lượng qua, chúng ta quyết định bỏ cuộc các trận đấu 2 đấu 2. Đồng thời thi đấu cá nhân tớ cũng sẽ không tham gia nữa." "Sao cơ, vì cái gì vậy?" Đường Vũ Lân giật mình mà hỏi. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói: "Tớ quyết định muốn toàn lực ứng phó chế tác đấu khải, tuy rằng tớ cũng không biết trong khoảng thời gian này chế tạo ra bao nhiêu, nhưng tớ sẽ chuyên môn chế tác cho cậu, tận khả năng hơn giúp cậu hoàn thành một ít đấu khải, tăng thực lực của cậu lên." Đường Vũ Lân vội la lên: "Cái này tại sao có thể như thế được? Tinh Lan, luận thực lực cá nhân thì cậu..." Diệp Tinh Lan đưa tay ngăn cản hắn, lắc lắc đầu nói: "Tớ biết rõ cậu muốn nói cái gì, nhưng cậu hãy nghe tớ nói hết. Không sai, tớ đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng mà hôm nay Nhạc Chính Vũ chiến đấu cùng Long Dược, cậu cũng thấy đấy. Tuy rằng chúng ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế chúng ta cùng Long Dược kia đúng là còn cách một tầng. Tớ cũng không có nhụt chí, cũng có lòng tin đối với chính mình. Nhưng mà tớ cũng sẽ không tự đại mù quáng. Tớ tuy rằng đấu khải nhiều nhất, chỉnh thể thực lực tự tin cũng không kém gì cậu. Nhưng mà tình huống của cậu không giống với tớ. Huyết mạch của cậu đối với võ hồn loài rồng trời sinh có tính áp chế. Tuy rằng tớ cũng không nhất định cậu có thể áp chế được võ hồn của hắn hay không, nhưng chỉ sợ cái này là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bây giờ cách trận đấu về sau còn có một đoạn thời gian. Nếu như là Lạp Chí toàn lực trợ giúp tớ chế tạo đấu khải, có lẽ còn có thể hoàn thành vài kiện, do đó có thể toàn diện tăng thực lực của cậu lên. Chỉ có như thế, tại thời điểm đối mặt hắn mới có thể có một ít cơ hội. Mấy ngày nay tới giờ thực lực của cậu tăng lên mọi người cũng đã rõ như ban ngày, nhất là võ hồn lần thứ 2 tiến hóa. Trong chúng ta cậu là người có thể sáng tạo kỳ tích nhất. Tất cả mọi người cùng mù quáng đối mặt với hắn, không bằng mọi người đem cơ hội tập trung hết lên trên người cậu, như vậy mới có cơ hội. Đường Vũ Lân đã trầm mặc, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận vô cùng, nhưng trong lòng hắn cũng tán thành việc Diệp Tinh Lan đánh giá đối với Long Dược. Thực ra Long Dược cùng bọn họ cũng không tại một cái trục ngang. Dù mọi người là ngang cấp, muốn chiến thắng hắn đều vô cùng khó khăn. Huống chi Long Dược so với bọn hắn tu vi còn cao hơn chừng 2 hoàn. Một trận chiến hôm nay của Nhạc Chính Vũ cũng đã thấy, chẳng qua thực lực Long Dược biểu hiện ra một ít mà thôi. Hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu, trên thực tế tất cả mọi người Sử Lai Khắc Học Viện còn không rõ ràng lắm. Đối mặt một đối thủ cường đại như vậy, một chọi một, mọi người Sử Lai Khắc không có bất kỳ người nào có cơ hội. Tinh Lan nói đúng, âm thanh Cổ Nguyệt truyền đến. Vừa rồi Đường Vũ Lân đã quên đóng cửa, nàng đi đến cũng thuận tay đóng kỹ cửa lại. Diệp Tinh Lan nhìn về phía Cổ Nguyệt, hướng nàng nhẹ gật đầu. Cổ Nguyệt đi đến bên người nàng, nhìn về phía Đường Vũ Lân trầm giọng nói: "Cậu hôm nay không phải đã hỏi tớ, huyết mạch Kim Long Vương của cậu cùng huyết mạch Sơn Long Vương ai kém hơn sao? Tớ hiện tại nói cho cậu biết, Tinh Lan hy sinh có đáng giá hay không? Kỳ thật điểm trọng yếu nhất cũng là cậu luôn luôn có thể áp chế võ hồn huyết mạch loài rồng khác. Vậy tác dụng tại trên người Long Dược có hữu hiệu hay không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nhưng là như thế, chỉ có võ hồn của hắn có thể có áp chế nhất định đối với Long Dược. Nhưng những ý nghĩa đến từ sự cố gắng tu luyện của bọn hắn lại như thế nào đều là uổng phí. Cổ Nguyệt trầm giọng nói, tại trong Long tộc, Sơn Long Vương quả thật có địa vị cao thượng. Nhưng mà cậu có biết lai lịch của Kim Long Vương không? Tại trong Long tộc vốn là không có loại Kim Long Vương này tồn tại. Đỉnh cao nhất của Long tộc chính là Long Thần. Long Thần ra đời từ thời kỳ sáng thế, là thần cách xưa nhất, cũng là thủy tổ tất cả các loại thú thần. Long Thần thiên tính cao ngạo, biết con người về sau sáng tạo ra thần giới, nó cũng tiến vào trong thần giới. Bằng vào thực lực bản thân không kém hơn thần vương, ở tại thần giới thống ngự các loại thần thú. Long Thần cửu tử cũng chính là chín đại Long Vương tại tất cả cái hành tinh của hạ giới tiến hành truyền thừa, chính là vì dòng máu Long Thần, cũng chính là chân Long. Căn cứ sách cổ bên trong truyền linh tháp ghi lại, Long Thần tại trong thần giới đã từng phát sinh qua một chuyện rất trọng yếu, hơn nữa suýt nữa phá vỡ toàn bộ thần giới. Cái gọi là thần cách, trên thực tế chính là năng lượng sinh mệnh đạt đến trình độ nhất định sau đó thể hiện sự thăng hoa. Trên thực tế, định nghĩa về thần là đến từ nhân loại. Cho nên tất cả những đại tinh cầu này là do nhân loại đỉnh phong nhất thần giới sáng tạo ra. Hơn nữa tại trong thần giới sáng lập một loạt hệ thống. Lúc đấy vô luận là nhân loại hay là thú loại, chỉ cần tu luyện đến cấp độ kia, cuối cùng chỉ cần có thể đột phá bình cảnh, đều có thể thăng nhập thần giới trở thành thần cách. Hơn nữa căn cứ tiềm năng cùng thực lực mạnh yếu, cấp bậc phân chia cũng là khác nhau. Theo như truyền thuyết, thần giới có 5 đại thần vương, bọn hắn trưởng quản lấy ủy ban thần giới, thống trị lấy thần giới, đồng thời cũng giám thị hạ giới, nhưng là bởi vì thần giới là do những người mạnh nhất nhân loại lúc ban đầu sáng tạo và hình thành. Trong lúc vô hình, trong thần giới những thần cách này đều có tài trí hơn người. Vừa lúc mới bắt đầu vẫn không có gì, nhưng theo thời gian trôi qua tại trong thần giới liền sinh ra một loại tư tưởng. Cái kia chính là thú loại vốn lẽ phải vì nhân loại mà phục vụ. Thần cách nhân loại bắt đầu tiến hành áp bách đối với thần cách loài thú, thậm chí là bắt làm nô dịch. Thần cách nhân loại chính xác là cường đại hơn, bọn hắn khống chế lấy đầu mối then chốt của thần giới. Có được 5 vị thần vương cấp cao nhất, thực lực mạnh mẽ như vậy khiến các thần thú cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Mãi đến có một ngày, một vị thần thú đụng phải đãi ngộ bất công vô cùng. Thú thần rốt cục cũng bị chọc giận, 5 đại thần vương liền xử lý vị kia, lấy lại công bằng cho thần thú, lại để cho thần thú đãi ngộ công bình với các thần cách nhân loại. Nhưng như cũ vẫn không cách nào dẹp loạn phẫn nộ của đám thú thần. Long Thần dưới sự giận dữ liền muốn xuất lĩnh thú thần rời khỏi thần giới, một mình thành lập thần giới thuộc về thú thần bọn chúng. 5 đại thần vương khống chế ủy ban thần giới đương nhiên sẽ không đồng ý, bởi vậy sinh ra mâu thuẫn cực lớn. Long Thần lúc ấy tạm thời ẩn nhịn xuống, lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng ở không lâu sau đó, hắn tự chuẩn bị thỏa đáng, sau đó dẫn theo thú thần ở tại thần giới đã phát động ra một cuộc chiến tranh. Đường Vũ Lân cùng Diệp Tinh Lan nghe Cổ Nguyệt kể chuyện, trong nội tâm đều tràn đầy cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lời Cổ Nguyệt nói là sự thật, truyền linh tháp kia có quan hệ gì với thần giới? Những tư liệu thần giới này từ đâu mà có? Đây quả thực là không thể tin được. Đã rất nhiều năm không có người tiến vào thần giới rồi. Bởi vậy đối với Đấu La Đại Lục, Tinh La Đại Lục thậm chí là Thiên Đấu Đại Lục mà nói, thần giới cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng Cổ Nguyệt kể chuyện sinh động như thật, lại tựa như là mang bọn hắn đã tiến vào đến bên trong thế giới kia. Trận chiến tranh này ở tại thần giới thời gian rằng co rất lâu, cũng mang đến cho thần giới một hồi đại nạn. Nhân thần tại trong trận chiến tranh này tiêu vong trọn vẹn vượt qua 1/3, từ lúc sáng lập thần giới đến nay là đả kích trầm trọng nhất. Nhưng là cuối cùng thú thần vẫn bị thất bại. Ủy ban thần giới lực lượng quá mức cường đại, Long Thần bị 5 đại thần vương với Tu La Thần một kiếm chém thành hai nửa. Nói đến đây Cổ Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân, ánh mắt sáng quắc mà nói. Long Thần chính là thần cách cấp cao nhất, hắn là không chết. Cho dù là thần vương cũng không cách nào chân chính đưa hắn giết chết. Chi lực bản nguyên của hắn đến từ chính năng lượng hỗn độn lúc sáng thế. Việc bị Tu La Thần chém thành hai bộ phân cũng không có tử vong, nhưng lại có khả năng trùng sinh, chém thành hai nửa cũng liền biến thành hai con cự long. Một con cự long toàn thân có lân phiến hình thoi màu vàng, truyền thừa thân thể lực lượng cùng bản thể công kích và phòng ngự của Long Thần. Nó chính là Kim Long Vương. Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn, hoảng sợ biến sắc. Cái gì? Cổ Nguyệt tiếp tục nói, một bộ khác phận tức thì hóa thân thành Ngân Long Vương. Và trên người của cậu vốn có huyết mạch, đúng là Kim Long Vương thuần chính nhất. Sơn Long Vương cường thịnh hơn nữa, nó cũng là hậu đại của Long Thần. Và huyết mạch trên người của cậu lại là một bộ phận chính của Long Thần. Hiện tại thì cậu đã hiểu chưa? Đường Vũ Lân đương nhiên đã hiểu ý tứ của Cổ Nguyệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, huyết mạch trên người mình dĩ nhiên là cường đại như thế. Một nửa của Long Thần, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh Lan bên cạnh hỏi tiếp, vậy về sau thì sao? Tại trong thần giới, Long Thần cùng thú thần thế nào? Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Nhân thần hoàn toàn đem thú thần khu trục ra khỏi thần giới. Long Thần hóa thân thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hạ lạc không rõ. Từ sau đó thần giới không còn thần thú nữa. Về sau này tất cả loại thú có tư cách tiến nhập thần giới cũng toàn bộ bị áp chế tại hạ giới, không cách nào tiến vào được. Diệp Tinh Lan lông mày nhíu chặt, cái này cũng thật là bá đạo. Cổ Nguyệt khóe miệng toát ra một tia lãnh ý, cái này là thiên tính của nhân loại, không phải là tộc của ta bịa ra những chuyện này. Đây không phải là do nhân loại sáng tạo ra đấy sao? Diệp Tinh Lan kinh ngạc nhìn nàng. Lời này của cậu nói, tựa như cậu không phải là nhân loại vậy. Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, không nói đến những thứ này nữa. Tớ đem cái bí mật này ghi lại trên điển tịch, chính là vì muốn nói cho các cậu biết. Huyết mạch trên người Vũ Lân có lẽ chính là huyết mạch Kim Long Vương thuần chính nhất. Như vậy, tại bên trên cấp độ nhất định là cao hơn Sơn Long Vương. Chỉ là hiện tại Vũ Lân còn không có hoàn toàn khống chế lực lượng huyết mạch hắn mà thôi. Nhưng ở phương diện thuộc tính áp chế, có lẽ cũng có hiệu quả. Bởi vậy, tại trong chúng ta, nếu như nói có ai có một cơ hội chiến thắng võ hồn Sơn Long Vương của Long Dược, như vậy chính là Vũ Lân. Cho nên tớ đồng ý ý kiến của Tinh Lan, toàn lực chế tạo đấu khải cho Vũ Lân, giúp tăng lên thực lực của Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt, lại nhìn Diệp Tinh Lan. Hắn cau mày, biểu hiện trên mặt có chút kỳ dị, tại bên trong óc hắn hình như có đồ vật gì đó bị mở ra. Một câu chuyện này của Cổ Nguyệt làm hắn lờ mờ hình như nhớ tới mấy thứ gì đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nhớ được. Diệp Tinh Lan nói, tốt, vậy quyết định như vậy đi. Tớ đi trước, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Lan rời khỏi, Cổ Nguyệt nói. Tớ cũng đi nha, Đường Vũ Lân lại mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Cổ Nguyệt, tư liệu có quan hệ với Kim Long Vương cùng với Sơn Long Vương, cậu thật sự đọc được từ tại truyền linh tháp sao? Trong nhà cậu đến tột cùng là làm cái gì? Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng. Cậu đã quên sao, võ hồn của tớ là Thất Thải Long. Vừa rồi có Tinh Lan ở đây nên tớ cũng không có nói. Kim Long Vương kế thừa lực lượng cùng năng lực thân thể của Long Thần. Ngân Long Vương kế thừa chính là năng lực khống chế nguyên tố của Long Thần. Thất Thải Long nhất mạch chúng ta có bộ phận huyết mạch của Ngân Long Vương. Đúng vậy, cậu đã đoán đúng, những tài liệu này cũng không thuộc về truyền linh tháp, mà là bí mật của gia tộc chúng ta. Đường Vũ Lân hai mắt nhắm lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nói như vậy, cậu quan hệ tốt với tớ cũng là bởi vì huyết mạch của tớ có liên quan cùng huyết mạch của cậu ư? Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, sắc mặt lạnh lẽo. Có thể nói là như vậy. Trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ. Thật vậy sao? Không biết vì cái gì, nhìn hai con ngươi trong suốt kia, trong nội tâm Cổ Nguyệt không khỏi đau xót, nhưng nàng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Thật sự là vậy. Được, tớ hiểu được rồi. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc hướng Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu. Cổ Nguyệt rất muốn hỏi cậu hiểu cái gì, nhưng nàng cuối cùng cũng không nói ra. Nàng đi thẳng tới chỗ cửa, một tay kéo mở cửa phòng. Cổ Nguyệt, sau lưng truyền đến âm thanh Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt dừng bước lại, đưa lưng về phía Đường Vũ Lân. Sao vậy? Đường Vũ Lân thở sâu, cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình. Như vậy, nếu như nói ngay từ đầu cậu là vì huyết mạch của tớ mà tiếp cận tớ. Như vậy, hiện tại cũng là vậy sao? Thân thể Cổ Nguyệt thoáng cứng ngắc lại một cái. Đúng vậy. Nói ra cái chữ này, nàng kéo mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn cửa phòng khép kín, nghe một tiếng đóng cửa vang đến, Đường Vũ Lân đều ngốc trệ. Hình như một phiến cửa lớn trong lòng mình cũng khép kín lại vậy. Giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục tiếp tục diễn ra. Các trận đấu tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn cũng trở nên càng đặc sắc. Càng nhiều đối thủ mạnh giao đấu, so sánh với vòng loại thì càng rất đáng xem. Nhất là quyết đấu giữa Học viện Quái vật cùng Sử Lai Khắc Học viện đã trở thành chủ đề khiến dân chúng bàn tán say sưa. Tuyệt đại đa số dân chúng đều không để ý đến tuổi chênh lệch giữa hai đoàn đội. Bọn hắn chẳng qua là biết rõ, Long Dược rất là cường đại, Sử Lai Khắc Học viện là không cách nào ngăn cản được hắn, mà sự thật dường như cũng đã chứng minh điểm này. Tuyển thủ Diệp Tinh Lan của Sử Lai Khắc Học viện từ bỏ thi đấu một đấu một cùng hai đấu hai, về sau thi đấu vòng tròn của đoàn chiến mới có xuất hiện thi đấu. Phương diện trận đấu một đấu một, trong Sử Lai Khắc Học viện chỉ còn lại ba người Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy. Trong trận đấu hai thì lúc đầu với bốn tổ dự thi, nhưng bởi vì Nhạc Chính Vũ trọng thương cùng Diệp Tinh Lan từ bỏ, nên hiện tại cũng chỉ còn lại có hai đội. May mắn là trận đấu thi đấu vòng tròn kế tiếp coi như là thuận lợi, không có gặp phải đối thủ cường đại, mà về phương diện của Học viện Quái vật, tham dự một đấu một thì ngoại trừ Long Dược ra, còn có thêm Đới Nguyệt Viêm, Đới Vân Nhi cùng hai gã tuyển thủ khác. Năm người này tại thi đấu vòng tròn cũng vô cùng thuận lợi lọt vào vòng trong. 10 ngày sau, thi đấu vòng tròn chấm dứt. Các tuyển thủ dự thi còn lại của Học viện Quái vật cùng Sử Lai Khắc Học viện, tất cả đều tiến đã vào đến giai đoạn chung kết cuối cùng. Rút cuộc đấu vòng loại trực tiếp cũng đã bắt đầu. Mỗi một cuộc thắng bại đều quan hệ đến thứ tự xếp hạng cuối cùng của tất cả đội ngũ dự thi. Thua thì lập tức bị loại, không có bất kỳ cơ hội để làm lại. Đối với tất cả mọi người mà nói, áp lực cực lớn cũng đồng thời xuất hiện. Thi đấu cá nhân vòng chung kết là 64 người mạnh mẽ. Hai đấu hai thì là top 32 đội thi đấu với nhau. Đoàn chiến tiến vào vòng chung kết thì chỉ có 16 chi đội ngũ. Nhưng vòng này chính là vòng cuối cùng tìm ra quán quân. Tiến vào giai đoạn đấu vòng loại trực tiếp, so với quy cách tổ chức ở các lần trước thì không có giống nhau. Đấu vòng loại sẽ không xen kẽ tiến hành các thể loại, mà là tiến hành trận đấu cá nhân một đấu một trước. Về sau tìm ra quán quân mới bắt đầu đánh hai đấu hai. Khi hai đấu hai kết thúc thì cuối cùng là đoàn chiến. Sở dĩ an bài như vậy cũng là bởi vì có rất nhiều tuyển thủ cường đại so tài ở nhiều thể loại. Dưới loại tình huống này, vì cam đoan so tài công bằng công chính, đồng thời cũng vì tuyển thủ có thể tại trong trận đấu phát huy ra thực lực mạnh nhất của chính mình. So tài như thế mới là thích hợp nhất. Thi đấu của 64 người mạnh nhất vẫn như cũ là rút thăm tiến hành. Mỗi hạng nhất của tiểu tổ gọi là tư cách hạt giống sẽ được quyền ưu tiên bốc thăm tại vòng thứ nhất. Đường Vũ Lân cũng không phải là thứ nhất tiểu tổ, bởi vì khi trong trận đấu cùng đối Nguyệt Viêm, hắn chủ động bỏ cuộc trận đấu, bởi vì khi đó hắn đã cam đoan hắn đã lọt vào trong vòng trong. Cái cách làm này cũng làm cho dân chúng Tinh La Đế Quốc đối với tiểu đội Sử Lai Khắc là cười nhạo càng lớn. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn không thay đổi, chính là vẫn kiên trì như thế. Màn đêm buông xuống, tại khách sạn Tinh La Hoàng Gia, ngày mai sẽ phải bắt đầu so tài giai đoạn trận chung kết. Danh sách rút thăm hôm nay đã có, mọi người dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là phải chú ý an toàn, Đường Vũ Lân hướng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải nói ra. Lúc này trong phòng trừ ba người bọn họ ra, bên ngoài còn có Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ đã ở đó. Còn Từ Lạp Chí đi phụ trợ Diệp Tinh Lan chế tác đấu khải. Kỳ thật thân thể Nhạc Chính Vũ cũng sớm đã khôi phục, nhưng xương cốt bị gãy muốn hoàn toàn bình phục còn cần có thời gian. Bỏ lỡ hai đấu hai, nhưng giai đoạn thi đấu đoàn chiến hắn vẫn có thể xuất thủ. Ngày đó trải qua một trận đánh cùng Long Dược, toàn bộ tâm tình trên người Nhạc Chính Vũ đều đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng cũng không có nhụt chí, toàn bộ người lại có vẻ càng mạnh mẽ hơn. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia biểu lộ ra rất trầm tĩnh, tinh hoa nội liễm, cảm giác làm cho người ta một loại bất động như núi cao nguy nga. Nương theo thực lực tăng lên, hắn càng ngày càng có bộ dáng đội trưởng. Tạ Giải đã sớm nhìn danh sách rút thăm, thật đáng tiếc không có gặp được người của học viện quái vật, bằng không thì liền giết chết bọn chúng. Học viện quái vật tham gia so tài một đấu một còn có hai gã tuyển thủ đều là hệ mẫn công. Tạ Giải một mực rất chờ mong ra đấu cùng bọn họ. Giai đoạn rút thăm vòng thứ nhất trận chung kết, vận khí không tốt nhất đúng là Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng rút thăm được đối thủ chính là một trong hai gã mẫn công của học viện quái vật. Đường Vũ Lân coi như không tệ, đối thủ là một gã hồn sư bình thường. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nguyên Ân, ngày mai phải cẩn thận nhé. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, ta đã quan sát qua trận đấu của hắn, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu tiến hành đến giai đoạn trận chung kết, kế tiếp cũng không thể tránh được việc ra đấu cùng học viện quái vật. Thời điểm khảo nghiệm cuối cùng của bọn họ cũng đã tới, Đường Vũ Lân nói, tớ lúc trước cũng cẩn thận quan sát qua một ít, chúng ta tới nghiên cứu qua một ít chiến thuật. Mọi người cũng tiếp thu ý kiến để rút kinh nghiệm. Cổ Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhìn Đường Vũ Lân rất nghiêm túc phân tích đối thủ, cùng với bố trí một ít chiến thuật giúp đỡ Nguyên Ân Dạ Huy. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân. Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng đụng bên người Cổ Nguyệt một cái. Nguyệt tỷ, gần đây tỷ thế nào rồi, có phải đang giận dỗi cùng đội trưởng không? Bất quá mỗi ngày tất cả mọi người đều cấp tốc tu luyện, coi như là giận dỗi cũng không nên vào lúc này đấy nhé. Cổ Nguyệt có chút tựa như mất hồn mất vía. Cổ Nguyệt liếc nàng một cái, muội chú ý đến cái gì vậy? Thời điểm bây giờ của chúng ta là cùng chung mối thù đối kháng cường địch. Hứa Tiểu Ngôn cười hì hì, kỳ thật trình độ chúng ta có thể làm được đến bây giờ cũng đã rất khá rồi, dù sao cái này căn bản là không cùng đẳng cấp, coi như thua thì học viện cũng sẽ không trách chúng ta cái gì cả, chẳng qua là đánh giá khác nhau mà thôi. Tỷ không có phát hiện sao? Thái lão cùng Vũ lão sư một mực cũng không có xuất hiện, muội xem bọn họ là cố ý làm như vậy chính là vì muốn rèn luyện chúng ta. Cổ Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, muội xem ra lại là rất rõ ràng nha, nhưng tuy vậy chúng ta cũng muốn hết sức giành lấy thắng lợi. Hứa Tiểu Ngôn mân mê miệng nói, đó là đương nhiên, chỉ là muội cảm thấy trong khoảng thời gian này mọi người đều có một chút thay đổi. Chính Vũ sau khi thua cuộc tranh tài, toàn bộ người dường như đều nội liễm, mỗi ngày ngoại trừ chữa thương còn lại chính là tu luyện, một ngày đều nói không được mấy câu, trước kia thì giống như là hai người ba hoa. Đội trưởng cũng thay đổi thật nhiều, cậu ấy trở nên điềm tĩnh hơn so với trước. Đội trưởng như vậy làm cho người ta cảm thấy an tâm, nhưng mà tỷ không vì cậu ấy mà lo lắng sao? Cậu ấy loại này cũng như là người máy, cũng có khác là tỉnh táo hơn, chỉ sợ đối với bản thân cậu ấy không tốt lắm đâu. Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, muội quá coi thường Vũ Lân rồi. Vũ Lân luôn luôn đều là áp lực càng lớn thì bộc phát càng lớn hơn, áp lực từ bên ngoài sẽ làm hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, cậu ấy sẽ không bị vấn đề khác ảnh hưởng đến đâu. Hứa Tiểu Ngôn nhún vai, dù sao muội vẫn rất thích tính cách của đội trưởng, bất quá hiện tại ở loại tình huống này cũng không có biện pháp, tỷ nên giúp cậu ấy nhiều một chút nhé. Ừ, Cổ Nguyệt khẽ vuốt cắm, tốt, vậy cứ như thế đi, mọi người đi ăn cơm chiều thôi. Đường Vũ Lân đã phân tích xong đối thủ giúp Nguyên Ân Dạ Huy, cũng đã đến thời gian ăn cơm tối. Nhìn thấy Đường Vũ Lân cầm lấy áo khoác, Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được tò mò hỏi, đội trưởng, cậu thì sao, cậu tại sao không đi cùng ăn với chúng ta? Ừ, hôm nay tớ không đi ăn cùng mọi người được, tớ phải đi ra ngoài có chút việc. Nói xong hắn liền đi ra ngoài trước. Hứa Tiểu Ngôn ghé bên tai Cổ Nguyệt thấp giọng nói, thật kỳ quái, thời gian ăn cơm đối với cậu ấy rất quan trọng, tại sao cậu ấy lại bỏ bữa chứ? Đội trưởng không có sao chứ? Cổ Nguyệt không có lên tiếng, chẳng qua là lặng yên đi ra ngoài. Đường Vũ Lân gọi một chiếc taxi tới khách sạn Tinh La Hoàng Gia, lái xe hỏi, ngài đi tới chỗ nào? Đường Vũ Lân nói, tổng bộ Đường Môn. Được. Xe taxi chạy bon bon trên đường phố, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, trên đường phố đèn đuốc bật sáng trưng, Mọi người có một ngày công tác bận rộn, buổi đêm là thời gian vui chơi của họ. Nhìn bên ngoài, Đường Vũ Lân thoáng có chút thoải mái, hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Đôi khi những thứ đơn giản này cũng thật là một loại hạnh phúc. Ít nhất trước mắt hắn liền ở vào loại trạng thái này, xe chạy có chút chậm chạp, bởi vì người đi trên đường cùng xe cộ đều nhiều lắm. Thật vất vả mới ra khỏi khu náo nhiệt, tốc độ lúc này mới tăng trở lại. Đường Vũ Lân cúi đầu xuống đeo lên mặt nạ đấu giả, đồng thời cũng lấy ra áo choàng đấu giả trắng. Thời điểm này tổng bộ Đường Môn cũng là rất náo nhiệt, trước cửa dòng người nối liền đi lại không dứt. Xuống xe, Đường Vũ Lân đem áo choàng khoác tại trên lưng, đội lên cái mũ trùm đầu, sải bước hướng vào phía trong đi đến. Nhìn thấy trang phục của hắn như vậy, đám người ra vào Đường Môn đều rất hâm mộ, thần sắc tôn kính. Chỉ cần đối với Đường Môn có chút hiểu rõ, người khác liền cũng biết bộ dạng như vậy là có ý nghĩa như thế nào. Đấu hồn đường, đây chính là đường khẩu trọng yếu nhất của Đường Môn. Tầm quan trọng không hề kém hơn cung phụng đường. Chính là một trong ba nội đường, là lực lượng hạch tâm nhất. Bên trong ba đường này, tuy rằng cung phụng đường mang tiếng là cao nhất, nhưng hầu như tất cả thành viên cung phụng đường đều là tới từ đấu hồn đường. Dù là chẳng qua chỉ là đấu giả trắng, nhưng đều đại biểu cho thân phận địa vị của đấu hồn đường. Nhất là thời điểm một ít đệ tử ngoại môn nhìn thấy lối ăn mặc này của Đường Vũ Lân, tia hâm mộ trong mắt là không có che giấu chút nào. Đấu hồn đường không có cách nào thông qua hoàn thành nhiệm vụ mà gia nhập, trừ khi bị đấu hồn đường nhìn trúng, chỉ có đấu hồn đường chọn lựa mới được, cho nên cũng không có biện pháp khác gia nhập đấu hồn đường. Và trên thực tế, thời điểm đấu hồn đường chọn một gã đấu giả, vô luận là thiên phú, thực lực, còn có phẩm tính cao, tất cả đều cần phải trải qua sàng lọc rất nghiêm khắc, cuối cùng mới có thể quyết định để cho hắn trở thành một thành viên của đấu hồn đường. Lần trước đã tới một lần rồi, nên Đường Vũ Lân lúc này đối với tổng bộ Đường Môn Tinh La Thành nhất định cũng đã hiểu rõ. Ít nhất hắn không đến mức như lần trước, sau khi đi vào nơi nào cũng không nhận ra. Hắn đi thẳng tới nơi chuyên môn đổi lấy điểm cống hiến. Quy mô nơi này so với tổng bộ Đường Môn của Sử Lai Khắc Thành còn lớn hơn. Từng khối màn hình lớn liên tục nhúc nhích các loại văn tự tổng số thứ tự, bên trên hiển thị ra các loại vật phẩm có thể đổi lấy. Điểm cống hiến có thể đổi lấy vật phẩm, những vật phẩm lại chia làm rất nhiều loại. Có bí tịch tu luyện, có hồn đạo khí, kim loại hiếm, cơ giáp các loại. Đường Vũ Lân tỉ mỉ tra cứu, tìm nơi có thể đổi lấy linh vật. Hắn kỳ thật có thể lựa chọn qua phương thức bán đấu giá, nhưng bởi vì mua theo kiểu đấu giá tốn rất nhiều thời gian, mà về cái khác, giá cả trên thực tế so với Đường Môn còn cao hơn. Giá đã cao hơn cũng chưa chắc có thể tìm được thứ tốt. Bởi vậy hắn suy nghĩ qua, cảm thấy vẫn là đi đến Đường Môn là đáng tin cậy nhất. Lựa chọn tra cứu, đến phần danh mục linh vật, nhập vào yêu cầu 1 vạn năm. Tìm kiếm bắt đầu, lập tức một dãy số liệu bắt đầu nhảy lên, Đường Vũ Lân là đang rất nghiêm túc tìm kiếm. Số liệu đưa ra kết quả thiệt nhiều, không hổ là tổng bộ Đường Môn Tinh La Đế Quốc. Các chủng loại linh vật vạn năm cũng rất nhiều và phức tạp. Hắn rơi vào đường cùng, lần nữa gõ vào một từ mấu chốt, một lần nữa tiến hành tìm kiếm. Từ tìm kiếm đấy chính là Long Lân Quả vạn năm. Lúc này đây kết quả lập tức trở nên ít đi, tổng cộng 11 kết quả tìm kiếm xuất hiện. Hàng đầu tiên là Long Lân Quả vạn năm, số 5, 1.600 năm. Giá cả đổi lấy là 2.000 điểm cống hiến. Hàng thứ hai là Long Lân Quả vạn năm, 1.500 năm. Giá cả đổi lấy 2.300 điểm cống hiến. Dòng cuối cùng cũng là một kiện Long Lân Quả vạn năm, 9.700 năm. Giá cả đổi lấy 34.600 điểm cống hiến. Thời điểm nhìn thấy dòng cuối cùng này, Đường Vũ Lân rõ ràng nuốt một ngụm nước miếng. Thứ này tốt quá, Long Lân Quả này chính là gần đến 10 vạn năm đấy. Thật không nghĩ tới tổng bộ Đường Môn bên này cũng có. Đáng tiếc, thật sự là quá đắt, không đổi lấy nổi. Ánh mắt một lần nữa trở lại dòng thứ nhất. Điểm cống hiến tích lũy Đường Môn của chính hắn được tăng thêm do lần trước tham gia nhiệm vụ đấu hồn đường. Đạt được điểm cống hiến ban thưởng, hắn liền đổi lấy Huyền Ngọc Thủ, điểm cống hiến còn lại miễn cưỡng chỉ đủ đổi lấy cái Long Lân Quả vạn năm dòng thứ nhất này thôi. Chỉ là nó có tác dụng không có mạnh so với quả 9 vạn năm kia. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn quyết định mua quả ở dòng thứ nhất này. Đường Vũ Lân lựa chọn sử dụng điểm để đổi. Sau đó dùng thẻ thân phận Đường Môn chính mình tiến hành xác nhận, trả tiền bằng điểm cống hiến. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ đợi, lĩnh ngộ cấp bậc vạn năm cũng cần phải có một ít thời gian. Hắn dứt khoát tiếp tục tìm kiếm Thanh Ngọc Căn vạn năm. Lúc này đây, kết quả tìm kiếm chỉ có 3 dòng. Dòng thứ nhất, Thanh Ngọc Căn vạn năm, số 5, 1.3900 năm. Giá cả đổi lấy 4.3500 điểm cống hiến. Dòng thứ hai, Thanh Ngọc Căn vạn năm, số 5, 2.1600 năm. Giá cả đổi lấy 10.600 điểm cống hiến. Dòng thứ ba, Thanh Ngọc Căn vạn năm, số 5, 5.4000 năm. Giá cả đổi lấy 31.500 điểm cống hiến. Ngoại trừ dòng đầu tiên ra, những cái đằng sau đều là giá ở trên trời. Coi như là dòng thứ nhất với 4.000.000 điểm cống hiến, hiện tại Đường Vũ Lân cũng là không cách nào đủ tiền trả. Một vòng cười khổ tùy theo xuất hiện tại trên khuôn mặt hắn. Yêu cầu của phong ấn tầng thứ 6 gồm 4 loại linh vật vạn năm. Long Lân Quả vạn năm là một thứ trong số đó, gốc Thanh Ngọc Căn vạn năm cũng là nằm trong đó. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại tài lực của hắn muốn gom góp đủ những linh vật này quả thực là có chút khó khăn. Nghĩ một lúc, Đường Vũ Lân tìm được một gã nhân viên công tác của Đường Môn. Ngài khỏe chứ, ta muốn hỏi một chút, Ta muốn bán một số tài liệu chân quý cho Đường Môn, xin hỏi là phải đến nơi nào để đăng ký bán? Tên nhân viên công tác kia cung kính nói. Đấu giả trắng tôn kính, bán ra vật phẩm xin ngài tới trung tâm ước định bên kia để tiến hành ước định. Bên kia sẽ có nhân viên công tác nói cho ngài làm như thế nào. Lập tức, vị nhân viên công tác này chỉ dẫn phương hướng trung tâm ước định cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có vội vã mà đi, hắn chờ để lấy Long Lân quả vạn năm của mình. Hắn cất Long Lân quả đi, lúc này mới hướng trung tâm ước định mà đi. Trung tâm ước định là một cái đại đường rất rộng lớn, thậm chí cảm giác bên trong như là một cái kho hàng lớn, bên trong có không ít nhân viên công tác đang bận bịu. Thời điểm này ưu thế của đấu giả ở liền hiển hiện ra. Tại bên trong Đường Môn bất kỳ nơi nào, đấu giả đều có quyền ưu tiên. Vừa vặn người phía trước xếp hàng cũng không có đấu giả khác. Đường Vũ Lân vừa vào cửa thì có nhân viên công tác chuyên môn của Đường Môn đem hắn mời đến phía trước, sau đó xác nhận lệnh bài đấu giả của hắn để xác nhận thân phận. Nhân viên công tác mặt mỉm cười mà hỏi, "Xin hỏi, ngài cần giúp cái gì sao?" Đường Vũ Lân do dự một chút, nhưng vẫn là cắn răng một cái nói, "Ta có một cái cơ giáp đen bị hỏng chút, ta muốn đem nó bán cho tông môn, phiền toái ngươi giúp ta ước định qua một chút, có thể đổi lấy được bao nhiêu điểm cống hiến?" Cơ giáp đen sao? Nhân viên công tác trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Đến trung tâm ước định này để bán đồ cũng không ít người, đồ vật ước định cũng không ít. Nhưng mà nói muốn bán cơ giáp đen, đây chính như là cực hiếm. Ít nhất hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Cơ giáp đen chính là siêu cấp cơ giáp, gần với thần cấp cơ giáp đỏ, giá trị của nó khó có thể đánh giá. Riêng là tài liệu thiết kế cũng không biết có đắt đến như thế nào rồi. Một gã cơ giáp sư nếu như có thể chế tạo ra cơ giáp đen thuộc về mình đều chân quý hơn cả tính mạng. Đường Vũ Lân gật đầu nói, có thể bán chứ, đương nhiên là có thể. Nhân viên công tác lúc này đã như tỉnh lại, nói gấp gáp, ngài cùng ta đến bên này. Nhân viên công tác mời Đường Vũ Lân đem đến một cái nơi trống trải. Đường Vũ Lân giơ tay lên, từ ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình, đem cái cơ giáp đen thu được từ tổ chức khủng bố Lục Khô Lâu phóng thích ra. Trên thực tế, cái đài cơ giáp này tình huống tổn thương cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ là vị trí người điều khiển bị kim long chảo đâm thủng, phần lớn bộ phận hệ thống đều là hoàn hảo. Nếu như không phải tại khách sạn Tinh La bên kia không có điều kiện, Đường Vũ Lân đã sớm thử tiến hành chữa trị cho nó rồi. Nhân viên công tác của trung tâm ước định rất là có chuyên môn, vài tên sửa chữa cơ giáp rất nhanh đã tới, bắt đầu tiến hành ước định đối với cái đài cơ giáp đen. Các đệ tử Đường Môn khác đang xếp hàng chờ đợi nhìn qua đều choáng váng. Rõ ràng còn có bán cả cơ giáp đen, hơn nữa nhìn qua cái đài cơ giáp đen này vẫn còn rất là nguyên vẹn. Tuy rằng mỗi một đài cơ giáp cao cấp đều là căn cứ tình huống của bản thân mà làm theo yêu cầu, cũng không thể nào thích hợp với những người khác, nhưng loại hình cơ giáp này vẫn có tính chung nhất định, có thể tiến hành sửa chữa một ít để chính mình sử dụng. Tuyệt đối so với chế tác lần nữa không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Đây cũng không phải đơn giản để định giá được giá trị của nó, vậy mà có người lại lấy ra bán. Một gã nhân viên công tác lớn tuổi đi đến trước mặt Đường Vũ Lân. Ngươi thật sự muốn bán đi cái đài cơ giáp đen này cho tông môn sao? Đường Vũ Lân gật đầu. Đúng vậy, ta rất thiếu điểm cống hiến, bằng không mà nói, ta cũng không muốn bán. Lão giả nhẹ gật đầu. Đúng là có chút đáng tiếc, bản thân phẩm chất cái đài cơ giáp rất là không tệ, bảo tồn cũng coi như là nguyên vẹn. Bên trên có đánh dấu tổ chức khủng bố Lục Khô Lâu. Đây hẳn là chiến lợi phẩm của ngươi chứ? Rất giỏi đấy. Đường Vũ Lân nói, không dám nhận, là may mắn mà thôi. Xin hỏi, cái đài cơ giáp này có thể tính ra bao nhiêu cống hiến? Lão giả nói, bình thường mà nói, một đài cơ giáp đen ít nhất có thể giá trị trên 30 vạn điểm cống hiến. Cơ giáp hình người vẫn là giá trị càng cao hơn một ít, nhưng là cái đài cơ giáp này của ngươi bản thân bị hao tổn. Mặt khác, nó là của tổ chức khủng bố Lục Khô Lâu. Bản thân nó kèm theo hệ thống tự hủy, đối với nó thành phẩm cũng rất cao, muốn tiến hành sửa chữa hoặc là dỡ bỏ đều là rất phiền toái, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời ngươi cũng biết, tại trung tâm ước định bán cũng là phải tính toán quy ra tiền lãi. Bởi vậy, cái đài cơ giáp đen này chúng ta chỉ có thể ra giá 10 vạn điểm cống hiến. Bởi vì thân phận ngươi là đấu giả trắng, có thể gia tăng 10%, cũng chính là 11 vạn điểm cống hiến. Đây là cái giá cao chúng ta có thể đưa ra rồi. Đường Vũ Lân nghe một hồi thịt đau, nếu có được lựa chọn, hắn thật sự không muốn bán cái đài cơ giáp đen này đâu. Thế nhưng mà hiện tại hắn hết cách rồi, có một số việc hắn nhất định phải sớm chuẩn bị mới được. Đương nhiên, cái đài cơ giáp này ban đầu vốn là loại cận chiến, lại không có vũ khí đi kèm theo. Nếu như ngươi có thể tìm được vũ khí của nó, chúng ta còn có thể gia tăng cho ngươi 2 vạn điểm cống hiến. Đường Vũ Lân lắc đầu, không cần, liền theo như ngài nói đi, 11 vạn thì 11 vạn. Vũ khí thì hắn không thể cho, vật kia Đường Vũ Lân giữ lại còn hữu dụng sau này. Thủ tục giao dịch cũng không có gì phức tạp. Rất nhanh trong thẻ tông môn Đường Vũ Lân đã có nhiều hơn 11 vạn điểm cống hiến. Với hắn mà nói, từ khi gia nhập Đường Môn, đây là lần đầu tiên đạt được một số điểm cống hiến lớn nhất này. Cầm điểm cống hiến, hắn lại lần nữa quay lại trung tâm đổi điểm bên kia. Hắn không chút do dự, trước tiên đổi lấy thanh ngọc căn vạn năm rẻ nhất, sau đó lại tiếp tục tìm tòi, lại bỏ ra hơn 5 vạn điểm cống hiến đổi lấy một loại linh vật vạn năm. Còn thiếu một loại cuối cùng rồi, đó là một lọ huyết dịch hồn thú loài rồng vạn năm. Lúc này điểm cống hiến của Đường Vũ Lân còn thừa lại không đến 2 vạn. Hắn hiện tại trong lòng mong chỉ có một chút may mắn, hy vọng huyết dịch hồn thú loài rồng vạn năm không phải quá đắt. Kết quả tìm kiếm xuất hiện, dòng thứ nhất, một lọ huyết dịch ngũ hành long vạn năm. Số 5, 1.1600 năm, giá cả đổi lấy 4.8000 điểm cống hiến. Thoáng một phát, biểu lộ của Đường Vũ Lân liền cứng ngắc lại, 4.8000 điểm cống hiến, còn thiếu trọn vẹn hơn 2 vạn điểm cống hiến. Trên người hắn mặc dù còn có một chút thứ đáng giá, nhưng có nhiều thứ là không thể bán. Kim loại linh rèn, kim loại dung rèn, đại bộ phận đều dành cho đồng bạn. Còn lại có một ít phẩm chất khá thấp mặc dù cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến, nhưng tuyệt đối đổi không được nhiều như vậy. May mắn là còn có một chút thời gian, trước tiên nhận một ít công tác rèn để tích góp từng tí một. Đã đến cái cấp độ linh rèn này, mỗi một kiện kim loại linh rèn, nhất là hợp kim linh rèn có linh có thể đổi lấy điểm cống hiến vẫn là khá không ít. Đường Vũ Lân đợi đổi lấy 3 loại linh vật, sau đó lại nhận mấy cái nhiệm vụ, lúc này mới gọi xe taxi quay về. Trên đường trở về, trong nội tâm Đường Vũ Lân từng đợt quặn đau. Đối với một người keo kiệt như hắn mà nói, loại chuyện mất nhiều tiền như thế này là không thể chịu được. Cơ giáp đen của ta cơ đấy, Đường Vũ Lân trong nội tâm ai thán. Nếu có thời gian để cho hắn đem thứ này phân giải ra, riêng là những kim loại chân quý kia cùng hạch tâm pháp trận, liền không thể bán thành điểm cống hiến được. Nhưng mà hắn cũng có chút may mắn, hắn không biết là cái đài cơ giáp đen này lại có cơ quan tự hủy bên trong. Một khi dẫn động tự hủy trang bị, rất có thể dẫn tới gà bay trứng vỡ phí công dã tràng. Tưởng tượng trong đầu như vậy nên hắn cũng một phần đỡ tiếc hơn, không thể được. Đúng lúc này, trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, "Lão Đường sao?" Đường Vũ Lân nhắm hai con người lại, tinh thần lập tức tại trong thế giới của mình thấy được Lão Đường. Từ trên người Lão Đường, hắn cảm nhận được sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. "Vũ Lân, ta có thể cảm nhận được tâm tình ngươi rất vội vàng, nhưng là không thể, phong ấn Kim Long Vương không phải chuyện đùa. Đoạn thời gian trước kia ngươi có thể đem cường độ tăng lên của thân thể mình để thuận lợi thông qua khảo nghiệm phong ấn tầng thứ 5, cái này là rất tốt, nhưng là tuyệt đối không thể chỉ vì cái trước mắt lập tức lại nếm thử đột phá, cái kia sẽ trực tiếp mang lại nguy hiểm tính mạng cho ngươi." Đường Vũ Lân đã trầm mặc, trong lòng của hắn có ý nghĩ gì, Lão Đường hiển nhiên sớm đã biết. "Thế nhưng mà nếu không như thế, ta chỉ sợ không có biện pháp chiến thắng đối thủ. Lão Đường, ta đã trải qua tu luyện mật pháp bản thể tông, thân thể so với trước kia kiên cường dẻo dai hơn rất nhiều, coi như là lại đột phá tầng phong ấn thứ 6, có lẽ cũng gánh vác được. Ngài xem, thời điểm đột phá phong ấn tầng thứ 5, ta đều dễ dàng mà." Đường Vũ Lân tận lực lại để cho âm thanh của mình trở nên nhẹ nhõm một ít, không thể tính toán như vậy. "Đầu tiên, sau khi đột phá mỗi một đạo phong ấn Kim Long Vương, tinh hoa Kim Long Vương đưa đến cho ngươi đều là tăng lên gấp bao nhiêu lần, đối với thân thể có trùng kích cực lớn. Tuy nó sẽ mang lại cho ngươi thực lực cường đại, nhưng đồng thời cũng sẽ gần một bước uy hiếp tính mạng của ngươi. Cái ngươi cần chính là phải tích lũy càng nhiều hơn nữa, càng phải tăng thêm thực lực cường đại. Ta phải nói cho ngươi là, phong ấn đột phá sau tầng thứ 9 mới chân chính là hành trình địa ngục của ngươi. Ngươi phải làm là tận khả năng kéo dài thời gian đột phá trước 9 tầng, giúp cho mình phía càng chuẩn bị nhiều nữa, sao có thể lại làm ngược, sao lại tăng tốc đột phá phong ấn. Cái kia sẽ mang đến cho ngươi nhất định là tai nạn đấy." Đường Vũ Lân ngẩn người. "Ngài nói là 9 tầng phong ấn sau đó đột phá càng khó khăn hơn sao?" Lão Đường trầm giọng nói. "9 tầng đầu tiên chỉ là huyết mạch Kim Long Vương, bên cạnh đó cũng có một ít năng lượng, mà năng lượng đó cũng không phải chi lực bản nguyên, mà 9 tầng phía sau chính là chi lực bản nguyên thuần túy nhất. Ngươi tốt nhất là có thể đạt tới cấp bậc tu vi Phong Hào Đấu La mới mở lại đột phá 9 tầng phía sau. Như vậy mới có cơ hội lớn hơn có thể thừa nhận được. Ngươi bây giờ mới vừa vặn là tứ hoàn, cũng đã phá vỡ 5 tầng phong ấn, đã là rất nhanh rồi. Nếu như không phải lúc ấy tại ta ngủ say, phong ấn tầng thứ 5 ta cũng sẽ không để cho ngươi đột phá nhanh như vậy. Dưới tình huống thân thể đã đạt tới đủ cường độ, ngươi có lẽ sẽ thuận theo tự nhiên đợi đến lúc phong ấn tự phá vỡ mới đúng. Hiện tại tầng thứ 6 này không nói đến là ngươi có thể chịu đựng được hay không, có thể coi như là ngươi có thể thừa nhận được đi. Như vậy ngươi sớm có thể có được thực lực của tầng đột phá thứ 6. Như vậy ở trong 3 năm tới, ngươi cần phải đột phá tầng thứ 7 rồi đấy. 2 tầng phong ấn sau đó, ngươi cần phải hoàn thành đột phá tại trước 25 tuổi. Nói cách khác, 25 tuổi ngươi phải hoàn thành 9 tầng đột phá đầu tiên, bắt đầu phải đối mặt với khảo nghiệm khủng bố phía sau. Và năm ngươi 25 tuổi, ngươi có thể đạt tới cấp độ tu vi Phong Hào Đấu La sao? Đường Vũ Lân bị hỏi khó rồi, không hề nghi ngờ, đây cơ hồ là không thể nào làm được. Long Dược tuyệt đỉnh thiên tài như vậy, 20 tuổi đạt tới lục hoàn cũng đã là rất không thể tưởng tượng nổi rồi. 25 tuổi cửu hoàn, đối với chính mình mà nói đương nhiên càng không khả năng. Trừ phi là dùng một ít siêu cấp thiên tài địa bảo đến thôi động. Nếu có thể như vậy, căn cơ lại xem ra sẽ bị bất ổn. Lão Đường nghiêm khắc nói, đây chẳng qua là một cuộc tranh tài. Thua trận đấu trọng yếu hơn, hay vẫn là vứt bỏ tính mạng trọng yếu hơn? Cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi không rõ sao? Đường Vũ Lân nói không ra lời, được rồi, bỏ đi ý nghĩ của ngươi đi. Vài loại linh vật này sớm chuẩn bị cũng tốt. Ngươi lúc trước đột phá quá nhanh, cũng tranh thủ một ít thời gian cho lần sau. Nhưng ít ra phải nín lại 2 năm đến 3 năm lại đột phá tầng thứ 6. Như vậy ngươi có thể là tranh thủ càng nhiều thời gian cho mình. Dựa theo tốc độ tu luyện bây giờ của ngươi, tăng thêm Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, lúc 30 tuổi ngươi là có khả năng đạt tới cấp độ phong hào đấu la. Cho nên, ngươi phải tranh thủ ở trước đó, không hoàn thành đột phá 9 tầng đầu tiên, nghe chưa? Âm thanh lão Đường dừng ở đây, thời điểm Đường Vũ Lân một lần nữa mở ra hai con ngươi, không khỏi nhíu mày thật sâu. Đúng rồi, thống khổ của đột phá phong ấn hắn đã nhận lấy cũng không phải lần một lần hai nữa, mà cưỡng ép đột phá vẫn có nhiều di chứng như vậy. Xem ra chính mình thật là không thể vội vàng được. Sớm biết như vậy thì không nên đem bán cơ giáp đen đi. Trời ạ, thiệt thòi chết ta rồi. Thời điểm trở lại khách sạn, Đường Vũ Lân cảm giác cả người mình cũng không được tốt. Được rồi, nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ rèn để gia tăng điểm cống hiến rồi tính sau. Lão Đường đã làm hắn bỏ đi ý niệm trong đầu dùng thời gian ngắn trùng kích phong ấn tầng thứ 6, chỉ có tiếp tục tu luyện thêm mới được. Giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục đã tiến hành đến giai đoạn trận chung kết. Hiện tại ở bên ngoài vé vào cửa đã bị tăng giá lên 4 lần so với giá ban đầu. Vẫn có tình huống là có tiền mà vẫn không mua được vé. Dù sao đây chính là việc trọng đại 3 năm một lần của Tinh La Đế Quốc, bầu không khí hiện trường thật sự là quá náo nhiệt. Đấu vòng chung kết là có khác so với đấu vòng đấu thông thường. Tiến vào giai đoạn đấu vòng loại, toàn bộ sân vận động Tinh La sẽ không còn đồng thời tiến hành nhiều cuộc tranh tài nữa, mà tại bên trong sân vận động cũng chỉ còn lại có một cái võ đài. Võ đài này so với lúc trước còn lớn hơn rất nhiều. Đường kính toàn bộ võ đài trọn vẹn gần 500 mét. Nếu như chỉ là hai người ở phía trên, quả thực giống như là con kiến nhỏ bé. Vòng phòng hộ cực lớn, độ cao đạt tới hơn 200 mét, có cảm giác như nối bầu trời với mặt đất vậy. Bất luận từ góc độ gì đều có thể nhìn thấy tình huống của sân thi đấu. Đồng thời trên không vẫn lơ lửng nguyên một đám màn hình lớn, tiến hành phóng đại chi tiết trận đấu cho khán giả theo dõi. Trước khi đấu vòng loại, nghỉ ngơi suốt thời gian 3 ngày, chính là vì để chuẩn bị những thứ này. Kế tiếp, vô luận là một đấu một hay là hai đấu hai cùng với đoàn chiến đều tiến hành tại võ đài này. Mỗi lần giải thi đấu tiến vào đến giai đoạn đấu vòng loại đều là thời điểm náo nhiệt nhất, thời khắc đặc sắc chân chính đã đến. Hôm nay 64 người mạnh thi đấu chọn ra 32 người vào vòng sau. Có thể tiến vào đấu vòng loại, mỗi một tuyển thủ dự thi cũng đã lấy được ban thưởng phong phú. Đồng thời thông qua mỗi một vòng, ban thưởng đều là gần như tăng lên gấp bội. Có thể tiến vào danh sách 64 tuyển thủ cũng tất nhiên sẽ được tất cả đại tập đoàn, gia tộc chú ý, trở thành đối tượng để bọn họ lôi kéo. Vì nhiều lợi ích như vậy nên các thanh niên hồn sư sẽ không tiếc, tất cả cũng muốn toàn lực ứng phó dự thi. Chính là vì có thể vang danh trong thi đấu lần này tương lai sẽ có phát triển rất tốt. Có thể tham gia giai đoạn trận đấu chung kết này, không thể nghi ngờ, 64 người này đã coi như là thành công rồi. Trong đó có 3 người Sử Lai Khắc học viện quái vật có mặt 5 người. Đương nhiên, so với các khóa trước của học viện quái vật, thi đấu cá nhân chỉ có 5 lọt người cũng là ít nhất so với các năm trước. Khu chờ đợi cũng không còn là bộ dạng như cũ nữa, bởi vì sân thi đấu biến thành một cái sân lớn, nên bên trong này cũng rộng hơn nhiều. Ở đây một tòa khu chờ đợi xa hoa được dựng lên sát với võ đài bên ngoài. Phía trên chính là đài chủ tịch vị trí xem thi đấu tốt nhất. Hôm nay là trận đấu một chọi một, toàn bộ 64 tuyển thủ dự thi đều có mặt ở trong khu chờ đợi. Trong khu chờ đợi, 64 ghế sofa bày đặt chỉnh tề. Các loại đồ ăn đồ uống cung cấp rất là phong phú, lại còn có nhân viên chuyên môn phục vụ, có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận yêu cầu của tuyển thủ dự thi. Những phục vụ viên này là nguyên một đám nữ nhân xinh đẹp, toàn thân đều tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ. Mỗi người trên mặt đều treo mỉm cười thân thiện, phục vụ rất là nhiệt tình. Có thể ngồi ở chỗ này đều là một đời tuổi trẻ thiên chi kiêu tử tại toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh. Phục vụ viên xinh đẹp mỹ lệ cùng tuyển thủ dự thi có thể hiện tình huống tình cảm. Đối với những người phục vụ viên bình thường này mà nói, không thua gì một bước lên trời. Bởi vậy bọn hắn phục vụ rất là nhiệt tình. Hứa Tiểu Ngôn cười nhẹ hướng Đường Vũ Lân nói ra: "Đội trưởng, từ nãy đến giờ có tới 6 người phục vụ viên đi đến chỗ cậu rồi, cảm giác như thế nào?" Đường Vũ Lân cũng rất là bất đắc dĩ, hắn đã bị hỏi 6 lần, có muốn ăn hoa quả hay không, hay có muốn uống nước không, đại loại toàn là vấn đề này. Chính xác, nếu bàn về tướng mạo, toàn bộ 64 tuyển thủ nam tại đây, không có một ai có thể so với hắn. Tuổi trẻ, anh tuấn, cường đại, mỗi một chút cũng là hấp dẫn nữ nhân. Đường Vũ Lân rất bất đắc dĩ nói: "Tiểu Ngôn, cậu chú ý quá đấy." 5 người học viện quái vật dự thi ngồi ở bên kia, Đới Vân Nhi lúc này đang quệt miệng, vẻ mặt không vui. Đới Nguyệt Viêm ngồi ở bên người muội muội, nghi ngờ hỏi: "Vân Nhi, làm sao vậy?" Đới Vân Nhi hừ một tiếng, chính là không quen nhìn những người khác có tính tình trêu hoa ghẹo cỏ. Bên này phục vụ viên ngoại trừ cung kính với bọn hắn ra cũng không dám có tỏ ra mặt nào khác. Dù sao ai không biết cái vị này là công chúa điện hạ. Huống chi Đới Nguyệt Viêm tương lai vẫn là người mạnh nhất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Về phần Long Dược, mặc dù vị này thực lực đồng dạng rung động, nhưng khí tức trên người hắn cũng không phải là ai cũng dám tiếp cận. Hắn thân hình hùng tráng, đầu chọc to lớn, đối với đại bộ phận nữ giới mà nói vẫn là không thích cho lắm. Đới Nguyệt Viêm bật cười nói: "Điểm chú ý của muội có vấn đề đấy nha. Muội như thế nào không suy nghĩ tới, nếu như muội tại trong trận đấu đụng phải hắn thì sẽ như thế nào?" Đới Vân Nhi nắm chặt đôi tay nhỏ của chính mình, đương nhiên là đánh cho hắn răng rơi đầy đất rồi. Tiếng cười to của Long Dược truyền đến, nói: "Hay lắm, Vân Nhi, ca ca ủng hộ muội, cố gắng lên." Đới Vân Nhi nói. Dựa theo trình tự rút thăm thi đấu, nếu như trận này hắn thắng, trận tiếp theo hắn sẽ đụng phải muội rồi. Đến lúc đó các huynh chờ xem đi, xem muội thu thập hắn như thế nào. Đới Nguyệt Viêm nhìn bộ dáng muội muội ngoài mạnh trong yếu, không khỏi lắc đầu. Dựa theo quá trình trận đấu, nếu như hai trận phía trước Đường Vũ Lân đều vượt qua, vòng thứ ba gặp phải vừa vặn chính là Đới Nguyệt Viêm, và Đường Vũ Lân cũng không cùng Long Dược trong cùng một nhánh đấu, hai người chỉ có khả năng đụng phải tại trận chung kết cuối cùng. Đối với mọi người của học viện quái vật mà nói, giai đoạn trận chung kết đều rất trọng yếu. Áp lực trên người bọn họ phải thừa nhận so với Sử Lai Khắc học viện bên kia càng thêm trầm trọng hơn. Dù sao nơi này là Tinh La đại lục, cùng đấu là đại lục cách xa nghìn vạn dặm, coi như là mọi người Sử Lai Khắc học viện thua, cũng sẽ không có tin tức truyền trở về. Chớ nói chi là tuổi của bọn hắn so với mọi người học viện quái vật nhỏ hơn 5 tuổi. Đây là coi như thua cũng không coi vào đâu, nhưng là học viện quái vật bọn hắn thua không nổi đâu. Đối với quán quân, Đới Nguyệt Viêm không có lo lắng qua, nhưng trên thực tế, chỉ cần người Sử Lai Khắc học viện có thể có người đánh vào bán kết, cũng đã là thắng lợi rồi. Vô luận như thế nào, Đới Nguyệt Viêm đều muốn ngăn cản bước chân tiến lên của Đường Vũ Lân. Lúc này, trên võ đài một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là vầng hào quang từ trên không sân vận động Tinh La bay vụt xuống. Một đạo thân ảnh nương theo lấy hào quang từ từ rơi xuống. Nàng mặc lấy một thân quần áo màu vàng nhạt, ưu nhã và thong dong, ngũ quan xinh xắn mang theo mỉm cười thản nhiên. "Xin chào mọi người, ta là Phương Nhi, rất vinh hạnh có thể với tư cách người bình luận giai đoạn trận chung kết, Phương Nhi rất vinh dự." "Là Phương Nhi kìa." Toàn bộ xem ánh mắt của mọi người không hẹn mà tất cả đều đã rơi vào trên người nàng. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ đấu trường. Cái giải thi đấu này Phương Nhi bình luận sắc bén khá chuẩn xác. Nàng lại là dung nhan tuyệt sắc, làm cho người khác càng thêm phấn khích. Cho nên chủ sự chính trực mới quyết định, giai đoạn trận chung kết đều giao cho nàng bình luận. Tại chùm tia sáng kéo hạ xuống, Phương Nhi một mực hạ xuống chính giữa võ đài, nàng hướng phía đài chủ tịch khom mình hành lễ. Tiến vào giai đoạn trận chung kết, trận đấu cũng diễn ra càng thêm khẩn trương kịch liệt. Dù sao một điểm sơ sẩy cũng có thể làm cho bị thua trận, bị loại bỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên trận đấu một của giai đoạn trận chung kết của giải thi đấu. Mặc dù biết là không có khả năng, nhưng nơi này ta vẫn muốn chúc phúc mỗi một vị tuyển thủ dự thi đều có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói, trọng yếu hơn là bày ra thực lực của mình, phát huy ra trình độ tốt nhất. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, Phương Nhi lần nữa hướng đài chủ tịch, sau khi cúi người chào, nàng chậm rãi đi về hướng đài chủ tịch. Trên võ đài toàn bộ đèn chiếu rọi, mặc dù là ở ban ngày, nhưng cũng làm cho ánh sáng trên đài chói lọi càng thêm chói mắt. Ngày đầu tiên thi đấu cá nhân 64 người mạnh nhất sẽ tiến hành 16 trận, ngày mai lại 16 trận. Trong trận đấu hôm nay Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy đều phải đánh. Trận đấu của tạ giải thì là vào ngày mai mới tiến hành. Phía dưới, 12 tuyển thủ dự thi vòng đấu loại đầu tiên leo lên võ đài. Trong đó có một vị, Phương Nhi tin tưởng mọi người đã chú ý hắn lâu rồi. Liền là tới từ Đấu La Đại Lục, đồng thời cũng là đệ nhất học viện của Đấu La Đại Lục, có danh xưng là Sử Lai Khắc học viện. Đại biểu đội trưởng chính là Đường Vũ Lân. Đúng vậy, trận đầu của đấu vòng loại chính là trận đấu Đường Vũ Lân. Đây là lịch thi đấu đã an bài từ trước đó. Tuy rằng Sử Lai Khắc học viện tại Tinh La Đế quốc mà nói, dân chúng coi như là bình thường, nhưng không thể phủ nhận chính là hiện tại độ chú ý bọn hắn cũng là rất cao, gần bằng với học viện quái vật. Với tư cách là đội trưởng Sử Lai Khắc học viện, đồng thời cũng là chiến thắng qua Tô Mộc và Hoa Lam Đường của học viện quái vật, Đường Vũ Lân hiện tại càng là càng thêm chú ý. Bởi vậy, trận đấu thứ nhất vòng loại, ban tổ chức đem hắn an bài đánh đầu tiên. Và trận đầu tiên của ngày mai thi đấu là trận của Long Dược. Nàng bây giờ đã đi lên ngồi ở trên đài chủ tịch để bình luận. Lời Phương Nhi vừa nói ra làm tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào trên người nàng. Toàn trường lập tức vang lên một tiếng reo hò như núi lở. Ngay tại lúc tiếng hò reo vang lên, Đường Vũ Lân đứng người lên, từ trong khu chờ đợi đi ra. Mọi người học viện quái vật bên này ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Long Dược mang trên mặt sự vui vẻ, Đới Vân Nhi thì là một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Nàng rất là thù dai, nàng không quên được bộ dạng của Đường Vũ Lân lúc cự tuyệt chính mình. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng liền hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Như vậy, đối thủ của tuyển thủ Đường Vũ Lân là ai? Chúng ta xin mời một trong những thiên tài ưu tú nhất đến từ chính học viện Tinh La Hoàng gia, vinh dự mời Tinh La Tân Tinh Tư Mã Tiên lên này. Tuyển thủ Tư Mã Tiên năm nay 20 tuổi, là nhân tài ưu tú được Tinh La Đế quốc bồi dưỡng. Lúc trước hắn từng cũng trúng tuyển vào học viện quái vật, bởi vì một ít nguyên nhân cá nhân nên hắn lựa chọn ở lại học viện Tinh La Hoàng gia học tập. Bây giờ hắn đã học tập thành tài, tại các trận đấu tham gia trước đây hắn chưa thua trận nào. Trận đấu thứ nhất hôm nay nhất định chính là một hồi quyết đấu quyết liệt, Tư Mã Tiên sao? Nghe được cái tên này, tất cả mọi người học viện quái vật liền nghĩ đến chút việc ngoài ý muốn. Trên thực tế, chuyện Tư Mã Tiên không có gia nhập học viện quái vật có quan hệ với một người. Đây là một sự kiện mà còn được lưu lại mãi đến bây giờ. Ánh mắt của mọi người học viện quái vật không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Dược, mà trên mặt Long Dược cũng có toát ra một chút vẻ xấu hổ. Chuyện là lúc trước Tư Mã Tiên thi vào học viện quái vật, về sau đã đến thời gian khai giảng, hắn liền tiến về trước học viện quái vật để nhập học. Tại Tinh La Đế quốc, địa vị của học viện quái vật cùng so với địa vị của Sử Lai Khắc học viện tại Đấu La đại lục cũng không có khác nhau. Ai cũng muốn là được gia nhập vào học viện quái vật, nhưng mà thời điểm ngay lúc Tư Mã Tiên cao hứng tung tăng đi vào cửa học viện quái vật, vừa vặn đụng phải một người. Người này đứng ở cửa học viện ngăn cản lối đi của hắn. "Tiểu tử, có tiền không?" Tên đầu chọc khoát tay chặn Tư Mã Tiên lại. "Ngươi là ai?" Tư Mã Tiên được vinh dự gọi là thiên tài, hắn càng là thành công khi thi vào được học viện quái vật, nên trong lòng của hắn tràn đầy ngạo khí. "Ngươi đừng quan tâm ta là ai, nhìn ngươi mặc đồ dạng chó hình người, cầm ít tiền đưa đến đây." Tên đầu chọc hướng hắn xoa xoa đôi bàn tay. "Ngươi muốn chết có phải không? Mau tránh ra, làm trễ thời gian báo danh của ta, ngươi không tránh ra thì đừng có trách ta." Tư Mã Tiên lông mày nhướng lên, đột nhiên nộ khí xung lên, đồng thời trên người mơ hồ có phóng thích uy thế. Tên đầu chọc hỏi, "Ngươi rốt cục là có tiền hay không?" "Có rất nhiều, nhưng cũng không liên quan gì đến ngươi." Trong mắt Tư Mã Tiên hàn quang lập lòe. Hai phút sau, tên đầu chọc một chân dẫm ở trên lưng Tư Mã Tiên vừa nói, "Quả nhiên là có không ít, đều là của ta nhé. Ngươi không có bổn sự tại đây, ngươi tới học viện quái vật làm gì? Trở về tắm rửa đi ngủ đi." Đầu chọc cầm tiền quay người bước đi vào học viện quái vật đi. Tư Mã Tiên miệng đầy máu đứng lên, trong nội tâm oán giận đã đạt đến cực hạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Chỉ không lâu sau hắn gia nhập học viện Tinh La Hoàng gia. Nhớ lại tình huống lúc trước, Long Dược có thể nào lại không xấu hổ. Vì chuyện này hắn còn nhận lấy xử phạt từ học viện quái vật. Nếu như không phải Ân Từ viện trưởng coi trọng hắn, căn bản chỉ sợ hắn đã không có cơ hội ở lại học viện quái vật rồi. Lúc này vừa nghe đến cái tên Tư Mã Tiên này, thời điểm học viện quái vật nhìn hắn cũng không khỏi phải tươi cười lên một trận. Khục khục, ngoại trừ Vân Nhi ra, ta lại đánh các cậu một trận bây giờ. Long Dược giơ ra nắm đấm, ha ha ha. Một đám đệ tử của học viện quái vật cũng không khỏi phá cười lên ha ha. Đường Vũ Lân cũng không biết được là đối thủ trước mặt của mình lại có quan hệ với Long Dược như vậy. Lúc này, sự chú ý của hắn tất cả đều tại trên người Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên dáng người không cao, ước chừng chỉ có trên dưới 1m6. Dáng người coi như là cân xứng, một đôi mắt cũng là không nhỏ nhỏ hơn so với đôi mắt của Đường Vũ Lân. Dáng người nhìn qua thoáng có chút gầy yếu, Đường Vũ Lân nhìn thấy ánh mắt tràn hắn đầy khát vọng. Cho nên thời điểm lúc Đường Vũ Lân cùng hắn bốn mắt nhìn nhau cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Trong nội tâm thầm nghĩ, gia hỏa này muốn làm gì? Tư Mã Tiên muốn làm gì ư? Hắn cũng không phải là một đối thủ đơn giản. Hiện tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc cũng biết, vị đội trưởng này đến từ Sử Lai Khắc học viện thực lực rất phi phàm. Rất nhiều người đều đang so sánh hắn cùng với Long Dược. Tư Mã Tiên lúc trước bị Long Dược đánh cho một trận đuổi đi, rồi bị cướp luôn cả học phí. Hắn coi là nỗi nhục nhã suốt đời, vô cùng nhục nhã. Về sau hắn liên tục 3 lần tìm đến Long Dược muốn báo thù rửa hận. Thế nhưng là mỗi lần tại trong tay Long Dược thời gian thất bại càng lúc càng nhanh hơn. Điều này làm cho hắn rất đau khổ, mình và Long Dược chênh lệch thật sự là quá lớn, đời này chỉ sợ đều không đuổi kịp. Lại về sau hắn chăm lo khắc khổ tu luyện, đã khoảng chừng 3 năm nay chưa gặp qua Long Dược. Cái giải thi đấu này hắn muốn sẽ báo thù, mục tiêu chính là Long Dược. Trong mắt hắn, Đường Vũ Lân chính là đá thử vàng. Chỉ cần mình có thể chiến thắng vị đội trưởng Sử Lai Khắc học viện này, như vậy tại giới hồn sư Tinh La Đế Quốc, thanh danh lập tức sẽ lan truyền lớn, lại là cơ hội để cho tất cả mọi người biết đến mình. Tới lúc đó mình chính là có thể sánh vai cùng Long Dược. Cho nên từ sau hắn rút thăm được như thế này, hắn vô cùng mong chờ đến trận đấu này. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy ý nghĩ, làm sao có thể áp chế Đường Vũ Lân mọi mặt, trực tiếp đạt được thắng lợi trận đấu này. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.